Toàn chức pháp sư 56 chương 542 không biết xấu hổ nam nhân chương 542. Không biết xấu hổ nam nhân băng băng lực vô hình nặng đến thiên kim. Đem cố kiếm toàn bộ thân thể đều muốn tạp đánh. Thủy nơi địa ao hãm xuống một cái hình người hớ ngân. Chu vi bắn tung tói cố kiếm máu bắn tung tói. Cố kiếm tốt xấu là một cái cấp trung tiếp cận đỉnh cao pháp sư. Có thể ở ngả giang đồ trước mặt không hề có một chút sức lực chống đỡ lại. Nếu không là cái tên này cuối cùng còn gọi ra khải ma cụ đến bảo hộ được thân thể. Liền này trọng lực cuồng truy phỏng chừng có thể đem hắn ép thành thịt vụn rồi đòn đánh này. Ngả giang đồ một điểm đều không có hạ thủ lưu tình a. Thậm chí không để ý tí nào sẽ cố kiếm là còn có hay không khải ma cụ. Như cố kiếm khải ma cụ còn ở làm lạnh phỏng chừng thật liền trực tiếp chết rồi. I mơ a nơ gơ mảnh vỡ tung tóe, một mảnh bụi bặm cũng dương lên. Chu vi yên tĩnh không hề có một tiếng động, không người nào dám đi ra ngăn cản, càng không có người dám đi kiểm tra cố kiếm tình huống. Cả người ngăm đen ngả giang đồ bày ra thực lực với bọn hắn này quần học viên không phải một cấp bậc. Thậm chí rất nhiều người căn bản chưa từng thấy hắn bản thân quản lý sức mạnh không. Hệ không gian quá hồi lâu, Mạc Phàm mới chậm rãi phun ra câu nói này đến. Nếu không là hỏa diễm ma nữ Khương Phượng cũng sử dụng tới loại sức mạnh này, Mạc Phàm cũng sẽ cùng những học viên khác như thế đầu óc mơ hồ. Thứ nguyên loại phép thuật hệ không gian triệu hoán hệ cũng lệ thuộc thứ nguyên loại phép thuật. Mà trong đó hệ không gian phép thuật có người nói chỉ có cấp cao pháp sư mới sẽ thức tỉnh. Đồng thời thức tỉnh xác suất cực thấp. Nguyên tố phép thuật là thường gặp nhất sức mạnh cao trung liền bắt đầu học tập đại học thăng hoa. Mà ở đại học lại còn có thể học tập bạch phép thuật, hắc phép thuật cùng với thứ nguyên phép thuật tri thức. Bạch phép thuật, hắc phép thuật, thứ nguyên phép thuật những này loại hình. Sự cấp trung pháp sư tiếp xúc đều sẽ không quá nhiều. Trong đó thứ nguyên phép thuật bên trong hệ không gian càng tương đương hiếm thấy này ngả giang đồ bày ra hệ không gian năng lực quá mức mạnh mẽ. Liền ba vị trọng tài lão sư đều bị làm kinh sợ. Mạc Phàm trước vẫn thật tò mò. Một cách khác giống như chính mình là nội định tuyển thủ người đến tột cùng có cái gì đặc thù bản lĩnh. Hiện tại hắn là thấy rõ ràng. Điếu đến không được cố kiếm chôn ở I mơ a nơ gơ bên trong cũng không biết là chết hay sống. Phỏng chừng nửa cái mạng là xóa. Kinh ngạc nửa ngày Mạc Phàm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện trước một giây còn hắc ma dường như thế ngả giang đồ giờ khắc này đã biến thành sủng nịch mũi khống đại ca ca. Nhẹ nhàng dùng tay sờ soạng ngả đồ đồ đầu. Cái kia phân yêu thương không hề có một chút che giấu. Hắn sẽ không chết chứ ngả đồ đồ nho nhỏ thanh hỏi một câu. Không chỉ liệu phải chết chắc. Ngả giang đồ hồi đáp. Mạc Phàm là phục rồi cái này bạo lực tử binh cuồng ngả giang đồ vội vội vàng vàng cho trọng tài lão sư liếc mắt ra hiệu. Trọng tài lão sư phỏng chừng cũng không phục hồi tinh thần lại. Đến nửa ngày mới đem cố kiếm từ thủy nây bản bên trong chụp đi ra. Vội vội vàng vàng đưa tới phòng cứu thương. Học sinh nếu như ở tại bọn hắn trông giữ dưới chết rồi, bọn họ đến phụ đại trách nhiệm a. Nhiều người ở đây, chúng ta rời đi trước đi. Ngả giang đồ nhìn lướt qua chu vi, chậm rãi mở miệng nói. Bất quá. Không chờ hắn rời đi. Chu vi học viên cùng gặp vụ như thế. Trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất sợ tên biến thái này muốn thanh tính. Đem người ở đây đều thanh lý. Lưu lại Lý Kiệt, Lưu Hân hai người nhìn thấy cố kiếm cái kia thảm trạng, đều âm thầm vui mừng bọn họ oán giận quy oán giận, nhưng không có mắng quá ngả đồ đồ. Đại gia vẫn là cùng rời đi, ngả giang đồ thật giống cùng cái người không liên quan như thế, xin mọi người đi uống rượu. Ngả giang đồ rõ ràng tiểu ẩm lớn, thoại vẫn không có nói vài câu liền chính mình uống mấy chén lớn. Sau khi uống rượu xong hắn thật không có cái kia cố uy nghiêm. Trái lại cùng bình thường người trẻ tuổi không khác nhau lớn gì. Cũng hay là chỉ có ở uống rượu thời điểm hắn mới sẽ dỡ xuống một thân quân nhân túc sát khí chất áo giáp. Há, ngươi chính là Mạc Phàm. Ngả Giang Đồ nhìn Mạc Phàm có vẻ phi thường bất ngờ. Toàn bộ Trung Quốc bị nội định học phủ tuyển thủ tổng cộng liền hai cái. Một cách là hắn Ngả Giang Đồ, xuất thân từ trường quân đội. Một cách khác chính là chuẩn nội định. Ngả Giang Đồ kỳ thực cũng hiếu kỳ người kia là ai. Không nghĩ tới hàng này cùng muội muội mình là bạn cùng phòng. Ăn, phải biết ngươi cái này làm đại ca ở, ta liền không có cần thiết nhảy ra thế Ngả Đồ Đồ ra mặt. Mạc Phàm cười nói. Này Ngả Giang Đồ thu thập người càng áp hơn không giống nhau, ngươi là làm bằng hữu, ta là làm đại ca. Ngả Giang Đồ lắc lắc đầu, một mặt nói thật. Được rồi. Mạc Phàm cười khổ. Chiếu Ngả Giang Đồ nơi này luận. Ngả Đồ Đồ bằng hữu. Thân thích nhiều như vậy. Từng cách đem cố kiếm thu thập một lần. Cái kia không được tử mấy cái qua lại mặc kệ như thế nào. Thật cao hứng có thể sớm nhận thức ngươi. Ta người này đối với đội viên rất hà khắc. Không chỉ có là thực lực. Quan trọng hơn chính là can đảm cùng khí phách. Ngươi xem như là hợp lệ. Ngả Giang Đồ nói rằng. Đội viên hiểu lắm đến phát hiện chi tiết nhỏ Đinh Vũ Miên phát sinh một tia nghi hoặc. Ngả Giang Đồ sửng sốt một chút, vội vàng khoát tay áo một cái, dùng cái khác lời nói để che giấu. Xem ra Ngả Giang Đồ là uống hơn nhiều, sớm phun ra một chút tin tức đến. Mạc Phàm cũng không ngu ngốc, trong nháy mắt liền rõ ràng Ngả Giang Đồ trong lúc vô tình thổ lộ bên trong giấu riêng ý tứ. Cùng cái tên này chính là học phủ quốc đội đội trưởng A. Đâu chỉ là nội định tuyển thủ. Liên chức vì cũng đều đã nội định. Nghĩ đến cũng là. Cái này trường quân đội xuất thân ra hỏa quanh năm vào sinh ra tử. Kinh nghiệm thực chiến khẳng định cực cường. Năng lực chỉ huy cùng kỷ luật cũng là những học viên khác không cách nào so sánh được. Hơn nữa cái kia chỗ cao bạn cùng lứa tuổi một đoạn dài thực lực khủng bố cùng với thần bí hệ không gian sức mạnh. Học phủ quốc đội đội trưởng là người này. Mạc Phàm mơ hồ có chút chờ mong trận này thế giới học phủ thịnh yến sẽ có bao nhiêu tuyệt thế kỳ tài tụ tập, lại sẽ nghênh đón thế nào cường địch. Mới quen một phen, Ngả Đồ Đồ liền lôi kéo đại ca hắn đi uống lớn hơn hải. Ngả Giang Đồ bách bận biểu bên trong đến xem muội muội, những người khác tự nhiên không tốt quấy rầy. Trở lại nhà trọ bên trong, Mạc Phàm nằm trên ghế sa lông lầm bầm lầu bầu cảm khái một tiếng, không nghĩ tới a. Cái gì không nghĩ tới một nô kiều khác nào một cái nữ như ma chơi từ nhỏ tiểu lang mặt sau chui ra. Trắng nón tay trắng trên chính cầm một chén màu đỏ huyết thanh tràng tiểu. Màu sắc rất đẹp đẽ. Há, Ngả Đồ Đồ ca ca, ngươi biết sao Mạc Phàm nói rằng. Ngươi là nói Ngả Giang Đồ một nô kiều trong mắt lóe ra một tia kính nể. Đúng, người này thật mạnh a. Xác thực, ta lúc còn rất nhỏ liền nghe quá hắn truyền thuyết. Hắn cũng là cái cuồng nhân. Đi trường quân đội. Giết yêu mà. Thực lực càng bỏ qua chúng ta những này vùi đầu khổ luyện rất nhiều người. Mục nô kiều nhìn qua có chút tiểu tuổi nghề hoài. Ngồi ở Mạc Phàm trên ghế salon bên cạnh. Đem chén rượu bỏ qua một bên. Ngươi làm sao còn uống lên tiểu đến Mạc Phàm thấy mục nô kiều cũng có gì đó không đúng hỏi thăm một câu. Mục nô kiều đau khổ nở nụ cười thở dài nói còn có thể nhân tại sao. Ta e sợ liền đề danh chi tranh đều rất khó đoạt được. Không lấy được này một phiếu, ta nghĩ trong nhà đầu cũng không hồi phí kính vì ta tranh cãi nữa lấy thứ khác. Nói lời nói này. Mục nô kiều lại muốn uống một ngụm rượu. Ai biết Mạc Phàm không chút biến sắc lấy đi cái chén. Sau đó chính hắn ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Mục nô kiều trợn to hai mắt, mang theo vài phần xấu hổ. Cái này không biết xấu hổ nam nhân. Đó là chính mình cái chén toàn chức pháp sư 56 chương 543 ta dưỡng nổi ngươi chương 543. Ta dưỡng nổi ngươi uống rượu là giải quyết không được vấn đề. Mạc Phàm đàng hoàng chỉnh trọng dư vị miệng chén nơi tàn dư cái kia một chút môi hương. Ta chỉ là đang nghỉ ngơi uống chút rượu xúc tiến giấc ngủ. Mục nô kiều như trước giận dữ. Thật không rõ chính mình vì sao cần phải cùng như vậy một cách lang thang biết dùng người cùng ở một ốt. Há, nha, ta cho rằng ngươi ở xa suốt còn muốn nói điểm cổ vũ lời của ngươi. Mạc Phàm lúc túng nở nụ cười. Mục nô kiều đỏ bừng miệng nhỏ đều mân mê đến rồi. Hiếm thấy ở cái kia phân hiền thuộc bên trong có mấy phần con gái nhỏ tư thái. phỏng chừng ở Mạc Phàm đến trước nàng đã uống vài chén. Vậy ngươi nói điểm cổ vũ đi, ta cũng muốn nghe. Mục Ngô Kiều lười biếng hướng về trên ghế sơ. À. Lơ. O. Nơ. Gơ. Một chuyến. Thật giống thả xuống ngày xưa cái kia một tia phòng bị. Dĩ nhiên thoải mái nằm. Hơi cuộn mình. Hơi say dưới nàng cả người đều lộ ra mê người mị lực. Không cẩn thận mở rộng cổ áo càng lộ ra tròn vo đè ép ránh sâu. Nhìn ra Mạc Phàm ngụm nước đều sắp chảy ra. Kể từ cùng này hai nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở cùng nhau sau. Chính mình khăn tay dùng lượng rất có tăng vọt. Đến cùng lúc nào mới có thể tiền đồ một điểm. Để cho mình đời đời con cháu không lại phơi khô ở thanh phong. Tâm tương im lại à, tại sao không nói chuyện. Mục Ngô Kiều một bộ khốn khốn dáng vẻ. Khẽ nâng lên đầu đến xem Mạc Phàm. Kết quả vừa vặn gặp được Mạc Phàm như cùng một nhóm sói hoang ở đối với cừu nhỏ chảy nước miếng tham lam dáng dấp. Nghĩ đến chính mình này tư thế ngủ quá mức liêu người. Mục Ngô Kiều tiểu lập tức tỉnh rồi rất nhiều. Nghiêm túc ngồi dậy đến. Một mặt tức giận nhìn Mạc Phàm lưu manh Mục Ngô Kiều thấp giọng mắng một câu. Kha kha. Mạc Phàm sắc sắc nở nụ cười. Mục Ngô Kiều đứng dậy muốn đi, Mạc Phàm gọi lại nàng. Kỳ thực Mạc Phàm cũng nhìn ra. Mục Ngô Kiều xác thực bởi vì học phủ chi tranh sự tình quá mức phiền nhiễu. Không phải vậy cũng sẽ không giống ngày hôm nay như vậy uống rượu. Càng sẽ không như vậy tìm kiếm một tia an ủi. Nàng trong ngày thường kiên nghị cùng nỗ lực. Liền Mạc Phàm đều không kịp. Ngươi như vậy lưu ý này học phủ chi tranh. Mạc Phàm hỏi. Đều tốt mấy tháng. Mạc Phàm không làm sao có thể nhìn thấy Mục Ngô Kiều. Nói rõ nàng đem hết thảy thời gian đều vùi đầu vào tu luyện cùng trong khi huấn luyện. U, V, G, W, W, M. Mục Ngô Kiều liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Phát hiện hắn quần áo rất nghi hoặc rất không hiểu dáng vẻ. Liền cười khổ một tiếng nói. Ngươi không ở tại gia tộc. Đối với con cháu thế gia tình huống không phải hiểu rất rõ. Đêm nay ta vừa vặn rảnh rỗi. Mạc Phàm sau này một nằm nói con cháu thế gia phân hai loại. Một loại chính là du thủ du thực. Làm mưa làm gió. Người như thế trên đời gia kỳ thực là rất bị xem thường. Phàm là quan hệ đến lợi ích của gia tộc. Bọn họ chính là hy sinh đối tượng. Gia tộc yêu cầu bọn họ làm cái gì? Yêu cầu bọn họ cưới ai? Yêu cầu bọn họ ngốc ở nơi nào? Bọn họ không dám chống đối. Nói trắng ra. Ngươi ăn gia tộc. Uống gia tộc. Vậy ngươi hết thảy đều phải nghe gia tộc. Tất cả Mục Ngô Kiều đem tất cả hai chữ này tăng thêm rất nhiều. Mạc Phàm há miệng. Muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì. Một loại khác, vậy thì là dựa vào gia tộc cho tài nguyên mà không ngừng tăng lên. Như là cho vay. Ngươi vì vượt qua Trác Việt, từ gia tộc thu được đi rồi bao nhiêu cho vay. Đây quả thật là có thể để cho ngươi doanh ở hàng bắt đầu trên. Nhưng tương ứng, ngươi ở tương lai liền muốn xuất ra đầy đủ thành tích đến trả lại cái này cho vay. Bằng không ngươi tất cả nhưng sẽ do bọn họ đến chi phối. Sắp xếp ngươi làm cái gì? Này phần lớn người sẽ miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng thường thấy nhất, cũng tối thân bất do kỷ chi phối, chính là thông gia rồi. Gia tộc cùng trong gia tộc đều sẽ có hợp tác. Có thể cách này hợp tác lẫn nhau trong lúc đó không tín nhiệm. Liền cần hai nhà thông gia tới làm bảo đảm. Cái này cũng là tại sao nhỏ như vậy nói trong phim ảnh tổng sẽ xuất hiện nhà giàu cái gọi là bức hôn kiều đoạn. Mục Ngô Kiều ngày hôm nay hẳn là xác thực uống không ít. Trong ngày thường nàng chắc chắn sẽ không dùng như vậy một phen cực đoan đến giải thích thế ra. Mạc Phàm nghe được chăm chú. Bởi vì hắn xác thực không có từ góc độ này đến xem kỹ quá con cháu thế ra. Càng sớm hơn thời điểm. Hầu như hết thảy bình dân con cháu đều oán giận hơn thế giới con cháu được trời cao chăm sóc. Ý của ngươi là, những kia sẽ bị bức hôn hào môn tử đệ. Chính là tự làm bậy. Mạc Phàm theo Mục Ngô Kiều quan niệm nói rằng, phần lớn là đương nhiên cũng có ngả đổ đổ như vậy ngoại lệ. Mục Ngô Kiều nói trong đôi mắt mang theo vài phần ước ao. Mạc Phàm vẫn thật tò mò. Như một nô kiểu như vậy bình thường nữ nhân vì sao lại cùng ngã đồ đồ cái kia người bị bệnh thần kinh chơi đến tốt như vậy. Nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân. Ngã đồ đồ nhưng là cả ngày ước ao một nô kiểu tướng mạo. Vóc người xuất chúng. Khí chất lại cao nhã như nữ thần. Mỗi người đàn ông thấy nàng đều thần hồn điên đảo. Mà rất hiển nhiên, Mục Ninh Tuyết tình huống theo ta là như thế. Mục Nô Kiều trong mắt ánh sáng lộng lấy biến đổi, đột nhiên khóa chặt Mạc Phàm, giống như là muốn nhìn thấu Mạc Phàm nội tâm. Mạc Phàm còn thật không có muốn Mục Nô Kiều lại đột nhiên nhắc tới chính mình đại lão bà. Lập tức lúc túng cười một tiếng nói. Làm sao nhấc lên nàng ngươi không chú ý nàng sao? Mục Nô Kiều hỏi ngược một câu. Quan tâm cái gì? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Nàng ở đế đô học phủ thu được đề danh chi tranh, ngày hôm nay mới vừa công bố tin tức. Mục Nô Kiều nói rằng. Mạc Phàm kinh ngạc há miệng. Mục Ninh Tuyết nha đầu này như vậy ngưu bài đế đô đề danh chi tranh hẳn là so với Minh Châu bên này kịch liệt hơn mới đúng đấy. Nàng như thế làm tân sinh. Dĩ nhiên trực tiếp thu hoạch đề danh quyền. Xem ra không có thấy trong mấy ngày nay. Thực lực của nàng lại có đại tiến bộ a. Nha, chẳng trách Mục Nô Kiều ngày hôm nay tâm tình không tốt, một bộ được đả kích cần an ủi dáng vẻ. Nguyên lai nàng là biết được đồng nhất giới Mục Ninh Tuyết đã thu hoạch đề danh đồng dạng là kiêu ngạo nữ nhân. Tương tự là dung mạo xinh đẹp như yêu nữ nhân. Tương tự là xuất từ thế gia. Tương tự là học phủ bên trong bị người kính ngưỡng nữ thần. Người khác đã bắt trọng yếu một phiếu. Mà Mục Nô Kiều chính mình rất có thể bị đào thải. Mạc Phàm vốn còn muốn mới sinh một lần rất khó cùng kẻ già đời chống lại để an ủi Mục Nô Kiều. Lời chưa kịp ra khỏi miệng liền không nói ra được. Mục Nô Kiều là nắm đem chính mình cùng Mục Ninh Tuyết loại này nhị thiên nữ pháp sư đối phó so với. Ta còn có thể hướng về gia tộc đòi lấy. Này có thể để cho thực lực của ta lại một lần nữa được tăng lên. Thế nhưng, ta có chút sợ sệt. Mục Nô Kiều đem đề tài kéo trở lại, thổ lộ chính mình chân chính to lớn nhất phiền nhiễu. Ngươi sợ sệt lần này đòi lấy. Một khi không có đạt đến bọn họ đối với ngươi kỳ vọng. Ngươi tất cả tự do thân thể đều mất đi. Mạc Phàm nói rằng. Mục Nô Kiều cắn môi, gật gật đầu. Nàng không cam lòng thua. Mục Ninh Tuyết có thể làm được. Nàng cảm giác mình cũng có thể làm được. Thế nhưng nàng cũng sợ sệt. Lại đòi lấy. Chính mình liền triệt để biến thành một cái gia tộc con rối. Tất cả nghe bọn họ bài bố. Đối với nữ nhân mà nói, rất nhiều chuyện cũng có thể nghe theo. Có thể hôn nhân đây, gả cho một cái chính mình không một chút xíu hảo cảm người. Nếu Mục Nô Kiều thật tình như thế, thành khẩn tìm kiếm chính mình ý kiến, Mạc Phàm tự nhiên không thể qua loa. Lập tức đắn đo suy nghĩ một phen, mở miệng nói: Nếu chính ngươi cảm thấy sợ sệt, cái kia buông tha đi. Tại sao? Mục Nô Kiều sửng sốt một chút, chuẩn bị rửa tai lắng nghe. Ngươi không cần cố gắng như vậy. Mạc Phàm nụ cười sán lạn nói, ta dưỡng nổi ngươi. Mục Nô Kiều tưởng đều tỉnh rồi, rộng mở đứng dậy, thở phì phò suy thân liền đi. Số nam nhân. Cái này số nam nhân. Chính mình sớm phải biết tìm kiếm người này ý kiến là sẽ không có cái gì chính kinh đáp án. Nhất định phải có như vậy điểm chờ mong đạp ở trên thang lầu. Mục Nô Kiều bước chân đều nặng. Quả thực như là ở nắm thang lầu gỗ xì. Rất nhanh, sau lưng còn truyền Mạc Phàm âm thanh. Ta là thật lòng A Kiều Kiều. Toàn chức Pháp Sư 56 chương 544 đối thủ. Đông Phương Liệt chương 544. Đối thủ. Đông Phương Liệt mỗi ngày đánh nhau. Mỗi ngày giả trang. Trở về tu luyện. Đùa giỡn học viện nữ thần. Nay cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thật là thoải mái. Mạc Phàm đã cho Mục Nô Kiều đưa ra rất thực sự đắc ý thấy. Nàng có hay không tiếp thu liền không phải là mình muốn cân nhắc sự tình. Làm nam nhân. Câu nói này đủ thô bảo á bất quá. Ở chung một ốt. Mạc Phàm cũng hiểu rõ Mục Nô Kiều tính tình. Nàng chắc chắn sẽ không chịu thua. Chỉ mong nàng không muốn bởi vì này nhất thời lạc hậu. Nóng lòng cầu thành đem mình hết thảy đều khi làm cho gia tộc. Sau này muốn vươn mình thật sự vô cùng khó khăn. Mục Nô Kiều chuyện này đúng là để Mạc Phàm nhớ tới lúc trước ở Kim Lâm Thành Hoang cái kia phá giáo đường Trung Hòa Mục Ninh Tuyết đàm luận cái kia lời nói. Hiển nhiên Mục Ninh Tuyết cũng hướng về gia tộc thải một khoản tiền lớn. Bằng không tu vi của nàng tăng tiến tốc độ cũng sẽ không sắp tới khủng bố như vậy. Ai chỉ mong cho vay quá nhiều tiền a, đến thời điểm muốn chuộc đồ nàng đến, không biết phải đến bao nhiêu tiền tiền. Vẫn là tâm hạ được. Giao nộp học phí. Giao cho nàng một số tiền lớn làm lụng phí. Nàng dùng đến nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí nàng chữa trị hệ kiếm lời bổng lộc bản lĩnh tương đương khủng bố. Nguyên bản cho nàng tiêu xài tấm chi phiếu kia thẻ hiện tại phỏng chừng đều so với ban đầu nhiều hơn. Tháng trước nữa tiếp nàng lại đây. Nàng còn chính mình cho Tiểu Viêm Cơ mua thật nhiều nhập khẩu sữa bột. Nuôi gia đình sống tạm đều sẽ rồi nói đến tiền. Mạc Phàm tâm lực quá mệt mỏi. Dưỡng Tiểu Viêm Cơ, hắn tiền dư đã hoa đến không dư thừa nhiều thiếu. Hiện tại Mạc Phàm trong tay chỉ còn dư lại một cái phố ma chủng. Vốn là ép đáy hòm. Trước mắt là không thể không bán đi. Mua cái trước bóng đen hệ linh chủng. Còn lại mua linh chủng mảnh vỡ. Tính toán một chút tiền dư. Suy nghĩ thêm đến theo lão bà mình tăng cường. Chỗ tiêu tiền càng nhiều. Mạc Phàm không dám nữa ở trong phòng đầu thâu nhàn. Bấm linh linh điện thoại. Nha đầu có tờ khai không muốn ra chuyến môn có đi hay không mấy ngày ba ngày khoảng chừng trái phải. Cái kia tới kịp, sau 5 ngày mới có ta để danh thi đấu bao nhiêu tiền. Không ít, nhưng yêu ma số lượng e sợ rất nhiều. Không có chuyện gì, vừa vặn ta khuyết tinh phách. Nói đến tinh phách. Mạc Phàm bất chi bất giác đã đem hệ lửa tinh vân bên trong để 29 viên chấm nhỏ cường hóa. Cách cấp thứ tư liệt quyền còn có gần một nửa công trình. Vì lẽ đó vừa nghe là lượng lớn giết yêu. Mạc Phàm cũng đặc biệt tích cực. Bạch khí tràn ngập tại triều nhật bên trong ma đều. Lại phối hợp trên thời thượng vụ mai. Liền cao lầu giải thi đấu đứng vững ở mây khói bên trên. Giống như thiên đường. Minh Châu học phủ như thế bao phủ ở thần khí ở trong đưa tay không thấy được năm ngón. Mạc Phàm vốn là lộ si. To lớn trường học mấy cái hắn nhận thức tiêu chí kiến trúc vừa biến mất. Hàng này liền căn bản không biết mình ở đâu. Tiên sư nó tiếp ủy thác thời điểm điện thoại di động cho ném hỏng như thế rất tốt tìm ai cũng không biết. Mạc Phàm ở trong sân trường đi lung tung vừa đi vừa oán giận. Thật vất vả tìm tới đấu trường. Mạc Phàm suýt chút nữa lại đến muộn. Hắn tân các đồng đội đều lau một vệt mồ hôi. Còn tưởng rằng lại đụng tới quải kia. Lần này người rất nhiều a. Mạc Phàm nhìn quanh bốn phía. Phát hiện lần tranh tài này chàng rất lớn. Đồng thời ngồi vào đều sắp đầy. Liền ngay cả trọng tài cũng so với bình thường thi đấu nhiều hơn một chút. Đối thủ của chúng ta rất mạnh. Bạch Vũ Lang nói với Mạc Phàm. Ba chàng sau cuộc tranh tài chính là một lần nữa rút thăm. Rất khéo chính là Mạc Phàm lần này cùng Bạch Vũ Lang phân ở đồng nhất tổ. Cái này Bạch Vũ Lang chính là cố kiếm bọn họ trận thứ hai đối thủ. Thực lực rất mạnh. Nghĩ đến Mạc Phàm không thể vận may như vậy kém. Mỗi lần đều gặp phải một ít đứng hàng thứ thấp người. Mạc Phàm cùng nhóm này người đã đánh hai chàng. Hai chàng đều hoàn toàn thắng lợi. Thậm chí là nghiền ép loại kia. Đại gia hợp tác đều rất vui vẻ. Ngày hôm nay là trận thứ ba, bất quá, hẳn là gặp phải đội mạnh. Có người nào Mạc Phàm hỏi. Bạch Vũ Lang không có đem tên của đối phương từng cách phun ra. Chỉ nói một cái. Đông Phương Liệt Sương Mù vào lúc này rốt cuộc tiêu tan mở một ít. Mạc Phàm rốt cuộc thấy rõ đối diện nghỉ ngơi vì ngồi một cách nụ cười bất cần đời nam tử. Người này cách đầu không cao lắm. Nếu không là tên hắn vang dội. Đầu tiên nhìn thấy hắn người đều sẽ cảm thấy hắn là một cái du thủ du thực hoàn hổ con cháu. Chính là Đông Phương Liệt Mạc Phàm đã sớm biết Đông Phương Liệt. Nhớ lúc đầu lần thứ nhất tiến vào hỏa viện thời điểm. Ngụy Vinh còn cố ý ở to lớn lớp học đem người này gọi dậy đến. Hỏa bảng đứng hàng thứ tự vẫn ở biến. Có thể cái này gọi Đông Phương Liệt ra hỏa đến nay chiếm lấy thủ bảng. Đủ để chứng minh cái tên này hoàn toàn xứng đáng hỏa viện đệ nhất thực lực rồi may là thứ Mạc Phàm các đồng đội thực lực tổng thể khá mạnh. Cùng Đông Phương Liệt nhóm này người đánh không đến nỗi không có phần thắng chút nào. Chẳng trách ngày hôm nay nhiều người như vậy, xem ra là trọng điểm trận. Mạc Phàm nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện không ít bảng bên trong cao thủ đều đích thân tới tái trường. Cuộc tranh tài này chất lượng cực cao. Bất kể là Mạc Phàm nhóm này bên trong bốn vị, vẫn là Đông Phương Liệt bên kia tuyển thủ, trên căn bản đều là mỗi cái hệ năm vị trí đầu ba vị trí đầu. Chân chính hàng đầu học viên đối kháng. Như vậy thi đấu rất dễ dàng hấp dẫn cái khác vì biết người biết ta cao thủ đến xem. Cao thủ đến xem. Những người khác tự nhiên cũng đồng ý xem cao thủ đánh. Liền tái trường quan sát giả nối liền không dứt. Nghỉ ngơi một chút, chờ chút liền bắt đầu. Bạch Vũ Lang làm chỉ huy cố ý nhắc nhở các đội viên. Hai người khác như gặp đại địch, có vẻ rất trang trọng dáng vẻ. Mạc Phàm liền rất tùy tính người, lấy điện thoại di động ra đến nghe điện thoại, bởi vì Linh Linh vừa vặn đánh tới. Mạc Phàm, ta hiện tại đem ngươi nát đi điện thoại di động tin tức viễn trình đạo nhập ngươi cái này tân trong điện thoại di động. Ngươi trước tiên đừng tắt máy. Linh Linh nói rằng, ta nhanh thì đấu à. Mạc Phàm nói rằng, không tốn thời gian dài. Ngươi cái kia phá số liệu thẻ sắp tàn phế rồi. Đến hiện tại liền chuyển. Hơn nữa điện thoại di động ngươi bên trong có thợ săn chứng thực điểm. Cái này mất rồi. Ảnh hưởng ngươi thợ săn chức vị đánh giá. Ta giúp ngươi nhìn một chút. Lại chăm chỉ điểm liền có thể thăng cấp thợ săn đại sư. Có thể tiếp càng to lớn hơn tờ khai. Linh Linh nói rằng. Tốt lắm. Mạc Phàm gật gật đầu. Thi đấu một khi bắt đầu, điện thoại di động đương nhiên phải đặt ở tràng dưới. Bất quá, vì tiếp thu thợ săn số liệu, Mạc Phàm chỉ có thể tạm thời nắm ở trên tay. Các loại chờ trọng tài gọi bắt đầu lại thả xuống đi vậy không muộn. Đúng rồi, điện thoại di động ngươi bên trong thật sống có điều rất tin tức trọng yếu, ngươi chờ một chút chính mình nhìn một chút. Linh Linh nói rằng, có quan hệ cái gì? Mạc Phàm hỏi một câu. Ta không mở ra xem toàn bộ. Thật giống là liên quan với Trương Tiểu Hầu đi. Đạo quá khứ thời điểm ngươi lại xem lướt qua đi. Linh Linh nói rằng. Hành. Linh Linh như vậy vừa đề tỉnh. Mạc Phàm lúc này mới nhớ tới đến. Thường ngày mỗi cách một quãng thời gian sẽ cho mình báo cáo công tác Tử Hầu Tử đã thời gian rất lâu không điện báo. Không biết nhiệm vụ tiến hành như thế nào. Có mấy tháng chứ toàn chức Pháp Sư 56 chương 545 tin qua đời chương 545. Tin qua đời điện thoại di động số liệu chính đang đảo nhập. Bên kia trọng tài đã ra hiệu tuyển thủ lên đài. Bạch Vũ Lang đi ở trước nhất, dẫn hai tên đội hữu theo bậc thang xuyên qua kết giới. Mạc Phàm chậm gì gì theo ở phía sau. Xem điện thoại di động trên màn ảnh cái kia tỷ lệ phần trăm đang nhảy nhót. Đã nhảy đến 90%. Khoảng một phút liền có thể đủ tất cả bộ đảo nhập đi vào. Mạc Phàm trong điện thoại di động vẫn có không ít tin tức trọng yếu. Liền nói thí dụ như mỗi ngày cùng Tâm Hạ ám muội những kia nhi đồng không thích hợp vi tin cùng vi tin ngữ âm. Vậy cũng đều là chính mình dâm đáng trí tuổi kết tinh A. Một bên khác, Đông Phương Liệt cùng hắn ba vị đội hữu cũng đi tới đài. Đông Phương Liệt trên mặt vẻ mặt có như vậy một ít biến hóa. Biểu hiện nhìn như tản mạn. Nhưng vô tình hay cố ý sẽ quét Mạc Phàm một chút. Hắn Đông Phương Liệt cùng Chu Thư Minh quan tâm Mạc Phàm hàng này đã rất lâu. Người này mang cho bọn họ không ít kinh ngạc. Vốn tưởng rằng thực lực nhiều nhất là hệ bảng 20-30 tên dáng vẻ. Có thể hiện tại đến xem. Càng nhưng đã từ từ uy hiếp đến bọn họ này quần hàng đầu học viên. Là một người tân sinh có thể có được thực lực như vậy. Vô cùng ghê gớm lần này xem như là va vào. Ta có thể chưa quên ngươi đã nói một hai hiệp bên trong tiêu diệt hắn. Chu Thư Minh đứng ở một bên cố ý thêm mắm sẵm muối nói. Lập tức rút thăm. Cái kia như thế là có thể dối trá. Chu Thư Minh nếu muốn với ai một đội. Chỉ cần hơi thêm thủ đoạn là có thể. Cách đội ngũ này có hai người bọn họ ở. Lại bất kỳ thêm vào hai cái. Liền đánh đâu thắng đó không gì cản nổi yên tâm. Không người khác vướng bận. Ta Liệt Quyền có thể mang hắn trong nháy mắt đánh bại. Đông Phương Liệt cười cợt, có vẻ đặc biệt tự tin. Cái này ngược lại cũng đúng, ngươi trời sinh thiên phú nói thế nào cũng xếp hạng hắn trời sinh song hệ trước một tên. Chu Thư Minh nói rằng, Đông Phương Liệt thiên phú xếp hạng thứ tư biến dị hỏa tinh, hắn hệ lửa kim so với người bình thường cao hơn một cấp. Bạch Vũ Lang dùng thanh âm trầm thấp đối với các đội viên nói rằng, đồng dạng là hàng đầu tuyển thủ, Bạch Vũ Lang hiểu rất rõ Đông Phương Liệt. Người này đáng sợ nhất không đơn thuần là tu vi của hắn, càng ở chỗ hắn cái kia kinh người trời sinh thiên phú. Chỉ cần sự hệ lửa kim, chỉ cần do hắn triển khai ra, sẽ không tên so với hắn tự thân tu vi cao hơn một đẳng cấp. Này liền mang ý nghĩa nếu như Đông Phương Liệt lúc này tu vi là cấp thứ 3 cấp trung, như vậy hắn triển khai liệt quyền đem nổ ra cấp thứ 4 uy lực thiên phú này để Mạc Phàm cũng có chút nhìn mà than thở. Chính mình chấm nhỏ hiện tại tổng cộng cường hóa 29 viên, còn kém 20 viên mới có thể tu luyện ra để cấp 4 liệt quyền đến. Mà Đông Phương Liệt người này không cần bất kỳ tinh phách, càng không cần cường hóa, chỉ cần tu vi đạt đến cấp thứ 3, trời sinh thiên phú liền để hắn trưởng khống cấp thứ 4 cấp thứ 3 liệt quyền, ở cùng cấp đồng cấp trong lĩnh vực cũng đã có mang tính áp đảo hủy diệt năng lực. Càng không cần phải nói là cấp thứ 4, có phòng ngự ma cụ, cũng căn bản không chống đỡ được, chứ hắn phong hệ năng lực bình thường thôi. Nhưng tuyệt đối đừng để hắn sử dụng tới liệt quyền, không phải vậy chúng ta trực tiếp liền thua. Bạch Vũ Lang cố ý cường điệu nói, ta sẽ nhìn chăm chú hắn. Mạc Phàm, ngươi lôi cùng hỏa gộp lại, uy lực hẳn là sẽ không so với Đông Phương Liệt nhược quá nhiều. Nhưng đối với Phương dù sao cũng là một cái tinh đồ, là có thể cho chúng ta tạo thành hủy diệt đả kích. Vì lẽ đó, ồ, ngươi trên bả vai là món đồ gì? Bạch Vũ Lang vừa muốn bố trí kế hoạch, lại phát hiện Mạc Phàm trên bả vai đột nhiên vọt lên một đoàn tròn vo hỏa diễm đến. Mới nhìn như cái manh manh tiểu hỏa diễm bóng cao su, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là một cái tinh xảo đặc sắc hỏa diễm sinh linh bé nhỏ há. Ta khế ước thú, tiểu viêm cơ. Ai bảo ngươi chạy đến rồi? Mạc Phàm không nói gì đem tiểu viêm cơ vặn xuống, một bộ muốn đánh thí cố dáng vẻ. Lánh lánh tiểu viêm cơ một mặt oan ức, gò má nộn muốn ra thủy. Nàng rõ ràng là ở nói cho Mạc Phàm, ta phải giúp ba ba đối phó cường địch, nếu là ngươi khế ước thú, cái kia trước tiên cho gọi ra đến vậy được. Chỉ là ngươi này khế ước thú có phải là còn không lớn lên a? Bạch Vũ Lang nói rằng. Ăn tuổi thơ kỳ. Mạc Phàm nói rằng. Ấu, tuổi thơ kỳ. Gọi ra bán manh đi. Bạch Vũ Lang không nói gì nói. Đại gia tuy rằng không phải triệu hoán hệ pháp sư, nhưng trong ngày thường đi học tự nhiên có học. Tuổi thơ kỳ triệu hoán thú năng đỉnh cái trứng dùng a. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trước tiên đem con kia nhanh tinh lang gọi ra. Không có chuyện gì, nhanh tinh lang là cấp thấp phép thuật, thật triệu hoán. Cái tên này muốn phát hỏa tinh đồ mới có thể đi ra ngoài, trước tiên triệu hoán sẽ khá một chút. Mạc Phàm nói rằng. Nói xong câu đó, Mạc Phàm cảm thấy Tô Kỷ câu nói này dư thừa. Tiểu viêm cơ hàng này không muốn phát hỏa tinh đồ đều có thể chính mình từ khế ước trong không gian khoan ra thi đấu là có quy định. Triệu hoán hệ pháp sư ở thi đấu trước chỉ có thể có một con triệu hoán thú ở bên người. Muốn triệu hoán càng nhiều, nhất định phải các loại chờ trọng tài gọi sau khi bắt đầu tìm kiếm cơ hội thích hợp. Nói cũng là, bất quá ngươi mau chóng cho gọi ra con kia sói tới, làm tốt kiềm chế, một khi để Đông Phương Liệt ra tay, chúng ta liền xong. Đội trưởng ngươi nói rồi không xuống 10 lần. Ta thảo, ta cái này gọi là tận tình khuyên nhủ. Mạc Phàm nhìn quét chu vi một vòng, lúc này sương mù hoàn toàn tán đi, toàn bộ người đông như mắc cửi, tái trường bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Nói muốn bao dưỡng Mục Nô Kiều ở bên người theo ngả đồ đồ, ca ca của nàng hẳn là trở lại. Xuất dược nhập thần thật bạn học Đinh Vũ Miên cũng ở bên cạnh, chính là người đàn ông kia bà Hoàng Tinh Lệ. Lại bên cạnh điểm là bám dai như địa cái kia tự xưng rất tuấn tú Lưu Kiềm. Hắn đối với Đinh Vũ Miên cũng thật là kiên nhẫn. Triệu Mãn Duyên cũng ở, ngồi ở khá cao vị trí. Cái tên này mất tích thời gian rất lâu, Mạc Phàm suýt chút nữa đã quên hàng này xoa mặt. Rất kinh người chính là bên cạnh hắn không có tân bạn gái. Cái kia bị chính mình ném xuống nơ phấn công tử cũng ở. Mạc Phàm đã quên hắn tên gọi là gì. Hàng này rõ ràng là cùng Chu Thư Minh, Đông Phương Liệt đồng thời lăn lộn. Chính cười gằn chờ xem kịch vui. Bạn cũ Trầm Minh Tiếu, La Tống Phì Chư cũng ở. Hai người kia đến nội viện sau như hình với bóng. Cũng không biết lúc trước Kim Lâm Thành hoang thoát thân thời điểm, bọn họ phát sinh cái gì siêu hữu nhị đồ vật. Cứ việc chính mình đại lão bà liều mình bông tuyết sát cung cứu hắn hai mạng chó. Có thể này hai hàng như trước là cái kia phó địch ý mười phần dáng vẻ. Không chịu nổi chính mình tốt. Chỉ tiếc hai người này thực lực đã bị bỏ lại, vì lẽ đó càng thiếu ở trước mặt mình hoảng. Canh thi đấu dự bị. Điện thoại di động số liệu đảo nhập cùng trọng tài cuối cùng một tiếng tuyên đọc gần như cùng lúc đó vang lên. Mạc Phàm liếc mắt nhìn trọng tài chính. Thấy trọng tài chính còn ở thanh cổ họng. Liền thuận tiện liếc mắt nhìn đảo nhập hoàn chỉnh điện thoại di động tin tức. Nguyên bản Mạc Phàm liền liếc mắt nhìn liền đem điện thoại di động vứt tràng dưới để ngả đồ đồ bảo quản. Kết quả phát hiện ấm ở trên màn ảnh chính là Linh Linh nói cái kia có quan hệ Trương Tiểu Hầu tin tức đạn hoành. Hầu tử có phải là lại lên cấp cho ta báo hỉ đây? Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu nói một câu. Thuận lợi mở ra thời gian bên tai còn truyền đến trọng tài quát mắng, gọi hắn đem điện thoại di động thả xuống. Nhưng mà toàn bộ tin tức văng ra một khắc đó, ngăn ngắn một hàng chữ lại làm cho Mạc Phàm cả người như tao phích lịch bình thường cả người run rẩy dữ dội lên. Cặp kia có thần con mắt càng bị đánh cho liền tâm hồn đều có chút không tìm được rồi. Toàn chức pháp sư 56 chương 546 viêm cơ phụ thể chương 546. Viêm cơ phụ thể cố đô vong linh loạn. Phái cứu viện thăm dò đội Tây Hồng tiểu tổ quát Trương Tiểu Hầu tuần tra quan quân ở bên trong. Toàn quân bị diệt, toàn quân bị diệt này một từ lại như đâm vào đến Mạc Phàm trong lòng một thanh băng kiếm. Để Mạc Phàm thân thể băng cứng đến nỗi liền huyết dịch đều không lưu động. Ý lạnh trực thấu linh hồn. Cả người rơi vào đến một cái trắng xóa vạn tịch tuyệt diệt trong thế giới. Rất lâu sau đó đều không thể từ bên trong rút ra Mạc Phàm ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bên tai nhưng truyền đến trọng tài chính cao giọng tuyên đọc bắt đầu âm thanh. Nhưng hắn cũng không có nghe thấy như thế. Trong đầu tất cả đều là cái kia chát phóng toàn thân tự. Trương Tiểu Hầu chết rồi, hắn thật sự chết rồi, cái kia lại là tên khốn kiếp kia tự nói với mình. Chủ tu phong hệ phụ tu hệ đất ai cũng có thể tử, chỉ có hắn sẽ không chết. Huyên náo tái trường vẫn cứ một mảnh tiếng hô to. Cao thủ quyết đấu mặc dù không cần phép thuật dâng trào bao phủ, cũng có thể để những học viên kia môn người huyết sôi trào. Người ủng hộ ai giữ ý nấy, trong lòng bọn họ ai thắng ai thua đều có thể từng cách liệt ra đầy đủ chứng cứ đến. Nhưng là ở tất cả mọi người chờ mong trận này Minh Châu học phủ hàng đầu quyết đấu thì có tâm thần của người ta nhưng đã sớm không ở. Trọng tài lão sư, vân vân. Bạch Vũ Lang rất nhanh phát hiện không đúng, vội vàng đối với vị kia đã gọi bắt đầu trọng tài chính nói rằng. Chuyện gì trọng tài chính nói thật? Hừ, trường thi bỏ chạy sao, ta nhưng là một mực chờ đợi ngày đó. Đông Phương Liệt lạnh nở nụ cười. Trên thực tế người tinh tường đều có thể thấy được không đúng. Thi đấu nếu bắt đầu, tuyển thủ liền hẳn là đứng ở từng người đối kháng vị trí. Có thể Mạc Phàm như trước ở biểu diễn vị trí, không nhúc nhích nhìn chăm chú điện thoại di động. Một mực một bộ điện thoại di động đều muốn cầm không vững sáng vẻ. Vừa nhưng đã tuyên đọc bắt đầu, liền không muốn nói thêm nữa những kia có không. Chiến Chu Thư Minh nói rằng, Chu Thư Minh cùng Mạc Phàm không thù không oán, nhưng là hắn vừa ý nữ nhân nhưng cùng hắn ở chung một thất. Nói dễ nghe một chút là thuê chung. Có thể người nào không biết loại này gần thủy lâu đài sự tình rất dễ dàng có chuyện. Hắn Chu Thư Minh không phải không tìm người đi cảnh cáo Mạc Phàm. Làm sao đại ma đầu Mạc Phàm căn bản không đem hắn giáo bá Chu Thư Minh coi là chuyện to tát. Mà Đông Phương Liệt, hắn đối với loại này tranh giành tình nhân sự tình không hề hứng thú. Hắn lưu ý chính là dựa vào cái gì người khác đều đang vì một phiếu đề danh quyền tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Ngươi Mạc Phàm cũng đã nắm giữ ba phiếu. Ngươi có tài cán gì trọng tài chính nếu tuyên đọc thi đấu bắt đầu? Cái kia là có thể bắt đầu. Chỉ cần ở cuộc so tài này trên sân đường đường chính chính đánh bại cái này nắm giữ nội định tiêu chuẩn người. Hắn Đông Phương Liệt làm sao không thể tiến vào học phủ quốc đội. Huống chi. Như Mạc Phàm loại nhân vật này. Hắn hỏa bảng đệ nhất Đông Phương Liệt chỉ cần một quyền liền có thể đem hắn đánh đổ cố làm ra vẻ. Coi như ngươi hiện tại biết khó mà lui, vậy cũng đến ăn ta một quyền Đông Phương Liệt sẽ chờ ngày đó. Nắm đấm cùng không khí một ma sát. Thoáng chốc một chuỗi cực nóng hôi ngọn lửa màu đỏ nhiên lên. Sức nóng nổi liếm ở Đông Phương Liệt chu vi một mét phạm vi. Khí thế lấm liệt. Không giảng đạo lý Đông Phương Liệt cũng mặc kệ đối phương chuẩn bị hay không. Nếu là thi đấu đài. Nếu trọng tài chính tuyên đọc bắt đầu. Hắn ngày hôm nay đã nghĩ đem mình chồng chất đã lâu oán khí phát tiết cái sảng khoái hắn phải nói cho toàn giáo người. Cái gọi là nội định tuyển thủ. Ở hắn Đông Phương Liệt trước mặt cũng không đỡ nổi một đòn ào ào ào vù vù tinh đồ phát hỏa. Hóa thành một cái liệt diễm hỏa trận bị Đông Phương Liệt đạp ở dưới chân. Múa tung hỏa gấu quần ngã. Cũng dương mà lên. Đem cuồng bạo. Hung mãnh Đông Phương Liệt thừa thác đến càng thêm thế không thể đỡ. Đáng chết, ta không phải kêu dừng sao? Bạch Vũ Lang thấy Đông Phương Liệt khí thế kia, nhất thời giận dữ quát. Đừng cho ta vướng bận. Đây là ta với hắn tranh tài. Đông Phương Liệt hoàn toàn không đem Bạch Vũ Lang để ở trong mắt. Cặp kia phần lên con ngươi nhìn chòng chọc vào đứng ở tái đài trung ương nhất Mạc Phàm. Khốn nạn, ngươi làm cái gì? Bạch Vũ Lang gào lớn một tiếng. Đông Phương Liệt quả thực là điên rồi. Người khác Mạc Phàm rất rõ ràng bởi vì chuyện gì hồn bay phách lạc vô tâm thi đấu. Hắn dĩ nhiên vào lúc này hướng hắn công kích. Nếu như Mạc Phàm chưa kịp mặc vào khải ma cụ, Mạc Phàm rất khả năng ở này không lấy lại tinh thần trong lúc đó thôi hóa thành cho tàn. A cái này Đông Phương Liệt. Căn bản là không phải mang theo tức giận cùng bất mãn. Quả thực là mang theo sát ý. Hành động này liền ngay cả bên cạnh Chu Thư Minh giật nảy mình. Chính mình như vậy ở Đông Phương Liệt bên người thêm mắm sẵm muối. Không nghĩ tới Đông Phương Liệt đối với Mạc Phàm oán niệm đã cực lớn đến trình độ như thế này. Chẳng lẽ Mạc Phàm ba phiếu bên trong kỳ thực là có nguyên bản thuộc về hắn Đông Phương Liệt số phiếu? Chu Thư Minh suy đoán là đúng. Trúc Mông nghị viên lúc trước ở Hàng Châu nhưng là điều động Hàng Châu thẩm phán biết. Đại bản doanh ngay khi Hàng Châu Đông Phương thế ra kỳ thực cùng Trúc Mông cực kỳ giao hảo. Ở tình huống bình thường Trúc Mông cái kia một phiếu nhất định sẽ gửi cho hắn Đông Phương Liệt. Chu Thư Minh tâm tư rất đơn giản. Chính là cố ý khiêu khích thực lực mạnh Đông Phương Liệt thay mình tranh giành tình nhân sự tình hạ giận. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới. Mặc dù hắn không khiêu khích. Không thổi gió bên tai. Đông Phương Liệt cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Mạc Phàm ào ào ào vù vù liệt diễm dâng trào đến cực điểm. Đông Phương Liệt trời sinh thiên phú làm cho hắn nổ ra liệt quyền so với cái khác pháp sư mạnh hơn nhiều. Quyền ra một khắc đó. Liền có thể thấy rõ ràng chín đạo bàn chuyển hỏa diễm chi long dâng trào ra chín trụ hóa long. Bay lượn quá dài trường thi đấu đài. Chúng nó lẫn nhau đan xen. Quấn huyết. Liệt diễm sục sôi thân thể chính là chân chính hồng hoang mãnh thú. Hủy diệt khí đều chấn động đến mức này so với sân đá banh còn đại tái trường run rẩy lên. Cấp thứ tư liệt quyền cửu cung vì là trụ. Ở cố định khu vực phun trào. Bao phủ. Dâng trào. Mà này cấp thứ tư liệt quyền hoàn toàn là đem cửu cung hóa thành hồng hoang hỏa long. Như rồng ba bình thường nổ ra. Uy lực này dễ dàng nuốt hết gần nửa cái thi đấu đài. Cũng hướng về Mạc Phàm nơi đó thôn đi. Mạc Phàm mau tránh a dưới đài ngã đổ đổ. Mục Nô Kiều. Triệu Mãn Duyên đều bỗng nhiên chạm lên. Hướng về kinh hồn hướng về Mạc Phàm hô lớn. Mạc Phàm đến cùng đang làm gì? Liệt diễm đều phải đem hắn phá hủy rồi. Lãnh Tiểu Viêm cơ vẫn ở Mạc Phàm bả vai. Nhìn thấy nguy hiểm ầm ầm xoắn tới thời điểm. Nàng càng là lo lắng ở Mạc Phàm bên tai gọi lên. Mạc Phàm cặp mắt kia dù cho không nhìn thấy một điểm thần trí. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn thật sự quên mất bên người bất cứ chuyện gì. Hắn biết trọng tài tuyên đọc bắt đầu. Hắn nghe được Bạch Vũ Lang yêu cầu tạm dừng. hắn cũng cảm giác được Đông Phương Liệt cái kia cố oán khí. Càng ngửi được tử vong chi long chính đang nhào dâng lên đến. Hắn bất động. Hắn vô thần. Là bởi vì hắn còn không thể nào tiếp thu được cái kia sự thực. Càng bởi vì lúc này hắn không có một chút ẩn giấu thực lực trêu đùa đối thủ tâm tư. Ngươi cút xa một chút cho ta, Mạc Phàm nổi gân xanh rít gào một tiếng. Gần như là đem tin giữ lửa giận ở này rít lên một tiếng bên trong phóng thích. Âm thanh như nổ sét đánh hưởng. Tiểu Viêm Cơ ở Mạc Phàm hống ra này một tiếng thời điểm càng là tâm lĩnh thần hội. Linh lung hỏa diễm thân thể dĩ nhiên trực tiếp va vào đến Mạc Phàm muốn bạo phát trong thân thể. Hoàn thành phụ thể ảo ảo ảo vù vù liệt diễm tùy ý múa tung. Như là có vô số cái hỏa diễm cuồng ma nghỉ lại ở một bộ khu hài trên. Liền càng thêm sôi trào mãnh liệt liệt viêm ở Mạc Phàm trên người khiếp sợ toàn trường kịch liệt nổ tan. Cái kia phồn thịnh khí thế lại muốn so với Đông Phương Liệt càng sâu mấy phần. Toàn chức Pháp Sư 56 chương 547 Mạc Phàm. Thực lực chân thật chương 547. Mạc Phàm. Thực lực chân thật liệt quyền như thế chiêu thức. Như thế phép thuật. Mạc Phàm lấy phương thức giống nhau mạnh mẽ giáng trả Đông Phương Liệt này tiểu nhân cử chỉ. Loại hành vi này ở rất nhiều người xem ra đều là ngu xuẩn chi kính. Đông Phương Liệt cái kia tuyệt thế thiên phú để hắn đủ để tiếu ngạo đồng cấp. Tuyệt không có ai có thể cùng hắn chính trực diện. Càng không có người dám cùng hắn phép thuật đấu. Hắn nắm giữ toàn bộ Minh Châu học phủ mạnh nhất liệt quyền. Thế không thể đỡ. Đừng nói là một người. Dù cho là một đoàn đội cũng sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt đả kích. Mạc Phàm lúc này dùng liệt quyền phản kích. Không chết cũng tuyệt đối sẽ bị Đông Phương Liệt bắn cho đến bại liệt. Ầm ầm ầm long Đông Phương Liệt trung quy là xuất thủ trước. Hắn cột lửa hóa long đã từ phương hướng khác nhau đem Mạc Phàm nuốt mất tiến vào. Mọi người nhìn thấy cũng chỉ có một đám lớn phồn thịnh lăn lộn hỏa long chi vĩ. Nơi nào vẫn có thể nhìn thấy nhỏ bé Mạc Phàm. Hỏa vân chuyển động. Liền ngay cả cách đó không xa Bạch Vũ Lang bọn người không thể không chống đỡ lấy phòng ngự. Chống đối này liệt quyền ngoại vi uy lực. Cách một đoạn như vậy cách bọn họ cũng có thể cảm nhận được ma pháp này đáng sợ sức nóng. Càng không cần phải nói đã bị hồng hoang hỏa long nuốt mất ở trung ương nhất Mạc Phàm rồi liệt diễm kịch nhiên dưới. Mọi người đều trợn to hai mắt. Ở Mạc Phàm bị nuốt hết thời khắc cuối cùng. Hắn đều không có hoán ra bất kỳ cái gì phòng ngự đến. Mặc dù hắn là chủ tu hệ lửa. Lấy hắn cái kia một chút hỏa diễm xe xít tan xe là căn bản không được tác dụng a. Ao ao ao vù vù hỏa diễm nhiên đến toàn trường một mảnh kinh ngạc. Có thể cũng không lâu lắm. Đông Phương Liệt hỏa diễm bên trong trong giây lát bốc lên nổi lên mặt khác một loại bá đạo đến cực điểm viêm tức đến hôi hồng bên trong là một thốc đỏ bừng nhìn qua như Mạc Phàm thường dùng mân viêm. Nhưng là so với mân viêm càng đỏ tươi như máu một cách khác nào đúc nóng thân thể ở ngọn lửa bay lượn như ẩn như hiện. Mà tràn ngập ở toàn thân hắn đỏ bừng như máu huyết viêm chợt bắt đầu phản tập chu vi hôi màu đỏ quyền ảnh rộng mở phá tan. Hoàn toàn chính là một thanh hỗn độn mũi tên phá tan rồi sương mù. Cuốn lên xoay tròn sóng khí cấp tốc còn vùng thế giới này một mảnh thanh minh. Không có dâng trào hỏa diễm cử trụ. Cũng không có hóa long dương nanh múa vuốt. Này đỏ bừng như máu liệt diễm ngưng tụ ở cái kia một hỏa quyền trên. Gào thét. Áp liệt. Bất luận hôi ngọn lửa màu đỏ bao phủ lớn đến mức nào phạm vi. Nó đỏ tươi không giảm chút nào. Bắt mắt đánh xuyên qua tất cả. Là lưu tinh phá hiểu. Thiên vẫn liệt không hay là này đã không thể xưng là liệt quyền. Mà là vẫn quyền Mạc Phàm tiếng gào chậm rãi che lại liệt diễm gào thét. Quanh người hắn đỏ tươi như máu mân viêm dĩ nhiên đem Đông Phương Liệt hôi màu đỏ linh hỏa toàn bộ bốc hơi lên đúng. Bốc hơi lên khi làm một loại khác hỏa diễm mạnh mẽ đến cực điểm thời điểm. Liền đủ để đem một loại khác nhược hỏa diễm cho bốc hơi lên đi. Giờ khắc này Đông Phương Liệt hôi viêm liền bị mân viêm bị bốc hơi rồi. Mảnh này tái trường đã đỏ tươi như huyết như thế. Mà đứng ở đỏ như màu máu liệt diễm trung ương nhất Mạc Phàm. Càng là quanh thân bị ngọn lửa dựa vào. Da thịt lộ ra không giống nhân loại viêm thải cuồng ma giáng lâm. Đây mới thực sự là thế không thể đỡ. Tái trường dưới. Chính là Mạc Phàm lo lắng Triệu Mãn Duyên thấy cảnh này sau. Trong giây lát nhớ tới thời đó Mạc Phàm bị ngọn lửa ma nữ phụ thể thì trạng thái. Lúc này Mạc Phàm cực kỳ giống. Giả như nói hỏa diễm ma nữ nắm giữ dựa vào năng lực. Có phải là hắn hay không nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn tiểu viêm cơ như thế, có như vậy đặc thù khả năng là tiểu viêm cơ. Nhất định là tiểu viêm cơ bám vào Mạc Phàm trên người. Để Mạc Phàm hệ lửa năng lực tăng vọt. Đông Phương Liệt tự cho là hắn độc nhất vô nhị cấp thứ tư liệt quyền có thể thống trị tất cả. Không biết Mạc Phàm cái này chịu đến thiên kiếp sinh linh ưu ái ra hỏa mới thật sự là hỏa diễm bá chủ, so với hỏa diễm. Phía Đông Minh tuyệt đối tìm lộn người vẫn quyền cực nhanh. Tất cả kỳ thực đều chỉ ở mấy giây phát sinh. Bất kể là Mạc Phàm bị ngọn lửa nuốt hết. Vẫn là hắn như máu mân viêm bốc hơi lên tất cả. Mạc Phàm này vẫn quyền đánh về Đông Phương Liệt. Đông Phương Liệt đứng ở nơi đó, ngây người như phỗng. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập khiếp sợ. Tràn ngập ác mộng. Tràn ngập không thể tin tưởng hắn lấy uy lực đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bây giờ hắn liệt quyền kiêu ngạo bị người bốc hơi lên. Hỏa long bị người đánh xuyên qua. Kinh khủng hơn chính là. Đối phương vẫn quyền chính hướng về chính mình oanh đến. Thật dài hỏa diễm đuôi rực rỡ cực kỳ. Oanh vẫn quyền rơi vào Đông Phương Liệt khải ma cổ cùng thuẫn ma cổ trên. Hai cái đắt giá phòng ngự trang bị ở sức mạnh kinh khủng này dưới hóa thành sắt vụn. Khải cùng giáp mảnh vỡ bay ra mở. Rơi xuống một chỗ. Đông Phương Liệt thân thể ở tại chỗ hơi ngưng lại. Một giây sau cả người bị vế trước lực nổ đến bay ngược ra ngoài. Quả thực chính là bụng bị một cái đạn pháo bắn trúng. Giữa không trung máu tươi liền phun mạnh ra. Một vệt đỏ bừng theo Đông Phương Liệt bay ngược đường vòng cung họa mở, cả kinh toàn trường yên lặng như tờ. Cuối cùng Đông Phương Liệt bị mềm mại kết giới cho tiếp được. Hắn như không có xương chỉ người như thế tuột xuống. Tóc lập tức rối tung mờ. Thân thể nằm trên mặt đất. Hắn cực kỳ vất vả ngẩng đầu lên đến. Ngưỡng mộ xa xa hỏa diễm kịch nhiên cuồng nhân Mạc Phàm. Thống khổ. Sỉ nhục. Kinh ngạc ở hắn không cam lòng trong con ngươi đan sen. Một hai hiệp. Chu Thư Minh đã ngu si triệt để quên muốn đi phù đồng bạn của chính mình. Hắn nhớ rõ Đông Phương Liệt đã nói. Chỉ cần cho hắn một hai hiệp hắn liền có thể giải quyết đi Mạc Phàm. Nhưng là kết quả tuyệt nhiên ngược lại cách này Mạc Phàm. Thiên phú không phải trời sinh song hệ sao? Tại sao lại trưởng khống kinh khủng như thế như ma sức mạnh? Lẽ nào đây chính là nội định tuyển thủ thực lực chân chính tái trường vắng lặng cực kỳ lâu? Không có ai tương tin con mắt của bọn họ. Bọn họ thậm chí hoài nghi nằm trên mặt đất thổ huyết người kia đến tột cùng có phải là hỏa bảng đệ nhất Đông Phương Liệt. Cuối cùng bọn họ hai con ngươi lại đồng loạt mang theo xem yêu quái bình thường sợ hãi nhìn kỹ tái giữa sân Mạc Phàm. Giờ khắc này, Mạc Phàm cả người liệt diễm chính đang chầm chậm tức đi. Mọi người không nhớ rõ hắn đến tột cùng sử dụng chính là sức mạnh nào. Nói chung loại này bá đạo đã vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Nội định tuyển thủ. Đây chính là nội định tuyển thủ giả như dĩ vãng đại gia còn đối với Mạc Phàm mang trong lòng Trường Giang đại hải khổng lồ xem thường cùng đố kỵ. Như vậy hiện ở tại bọn hắn không còn dám có nửa điểm nghi vấn. Mạc Phàm mục nô kiều. Triệu Mãn Duyên. Ngã đồ đồ này ba cái quen thuộc nhất Mạc Phàm người đã phát hiện trên đài người này dĩ nhiên như vậy xa lạ. Hoặc là nói đây mới là hắn thực lực chân chính. Ẩn giấu mấy tháng như vậy. Đến tột cùng là cái gì dẫn đến hắn không tiếp tục ẩn giấu liệt diễm toàn tán thì. Trong mắt hắn cái kia phân bi phấn lại là vì sao cạc cạc cạc sát nắm đấm chậm rãi buông ra. Mới mua điện thoại di động đã biến thành một đống bột phấn. Từ Mạc Phàm giữa ngón tay hết mức tuột xuống. Mạc Phàm tầng tầng hít một hơi, nhưng là không có nhiều hơn nữa xem Đông Phương Liệt một chút. Mạc Phàm, ngươi đi đâu thì đấu còn không kết thúc a? Một mảnh chấn động bên trong. Mạc Phàm đã đi xuống thi đấu đài. Mọi người căn bản không biết cái tên này đang làm gì. Có chỉ có kính nể cùng một tia sợ hãi. Mạc Phàm hoàn toàn nghe không tiến vào đại gia lời nói. Mãi đến tận Mục Nô Kiều. Triệu Mãn Duyên đem hắn ngăn cản. Hắn mới thoáng về quá một điểm thần đến. Đến cùng làm sao? Triệu Mãn Duyên vội vàng hỏi. Ta muốn tới cổ đô. Mạc Phàm bình phục một thoáng tâm tình, thật lòng nói với bọn họ. Nơi đó vong linh chi loạn. Ta biết. Ngươi học phủ chi tranh làm sao bây giờ? Trở lại hắn nói. Chúng ta đi theo ngươi đi. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Hắn rõ ràng Mục Ngô Kiều cùng Triệu Mãn Duyên tình ý. Nhưng này dù sao cũng là chuyện của chính mình. Không thể bởi vậy làm lỡ bọn họ tiền đồ. Toàn chức Pháp Sư 56 chương 548 huyết tộc cũng coi như vong linh chương 548. Huyết tộc cũng coi như vong linh. Minh Châu học phủ hôm nay sôi trào khắp trốn. Sáng sớm chuyện đã xảy ra đã diễn biến thành vô số phiên bản ở giáo trong ngoài truyền bá. Nguyên bản liền danh tiếng vang xa Mạc Phàm quả thực biến thành truyền kỳ cấp bậc nhân vật. Không bình tĩnh dưới, càng nhiều người chờ mong trận này để danh chi tranh cuối cùng đứng hàng thứ. Chỉ là quen thuộc Mạc Phàm người, bao quát Mạc Phàm cái kia ba vị đội hữu cũng đã biết, hắn sẽ không ở xuất hiện bất kỳ một cuộc tranh tài. Hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi Ma Đô. Đi tới đến nay đều ở lòng người bàng hoàng cổ đô. Bây giờ vô số người chính đang thoát đi cổ đô. Vong linh chi loạn để quá nhiều người chết oan chết uổng. Có người dự đoán đây là trên ngàn năm qua kinh khủng nhất một hồi hoát loạn. Cũng có người nói cái kia bất quá là một ít tặc nhân đang cố ý nói ngoa. Nhưng liền xuất sắc nhất săn bắn pháp sư từ nơi nào trở về không muốn nói về bất kỳ có quan hệ sự kiện. Mầm họa chiến lược đề nghị giả Trúc Mông cũng đã đích thân tới cô độc. Quân pháp sư nhiều lần điều động. Cũng đã cho thấy việc này cũng không phải là không đến phong. Cổ đô đến tột cùng phát sinh cái gì, không có ai có thể giải đáp. Mạc Phàm không phải đi mở ra cái này khủng bố bí ẩn, hắn chỉ là đi tìm một người. Tìm về cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn. Tìm về cái này ở chính mình hóa thân ác ma nhưng không xa ngàn dặm đến động đình hồ tìm kiếm đồng bọn của chính mình. Cái kia hai cái tiêu hao hết hết thảy tích chứ mua được tinh phách, Mạc Phàm đến nay đều không có cam lòng sử dụng. Không sai, tin nhắn bên trong truyền đến chính là tin qua đời. Thế nhưng đối với như vậy một người bạn, Mạc Phàm nguyên tắc là sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Này ngăn ngắn một hàng chữ, quyết không thể phán quyết chính mình bản thân tử hình, càng không thể đại biểu hắn từ đây biến mất ở trên thế giới này. Đều là thật vất vả từ Bắc Thành trong tai nạn sống sót. Cũng là ở máu tươi cùng hy sinh bên trong rõ ràng sinh mệnh biết bao đáng quý. Giả như hắn thật sự chết rồi, dù cho hài cốt không còn, vậy cũng nhất định phải chính mình tự mình xác nhận quá giả như hắn sống sót. Sống ở một cái nào đó không biết tên góc. Dù cho sống ở mênh mông như biển vong linh trồng bên trong, chính mình cũng nhất định sẽ mở một đường máu đem hắn sống sót mang về. Đây là huyên đệ trong lúc đó hứa hẹn, Trương Tiểu Hầu lúc trước làm được. Hiện tại là chính mình. Ngước nhìn bị sương mù màu đen bao phủ tọa này phồn hoa thành thị. Đi ở dài dòng trên đường phố, Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới ngả giang đồ đã nói cái kia lời nói. Quân pháp sư thời khắc đều đề đầu. Cùng yêu ma tử thần làm bạn. Trương Tiểu Hầu có hay không cũng sẽ có ngày đó. Mạc Phàm làm sao sẽ không cân nhắc qua. Lúc trước Trương Tiểu Hầu lựa chọn nhập quân thời điểm, hắn đã nghĩ thế hắn phủ quyết. Nhưng là vừa nghĩ tới Trương Tiểu Hầu lúc trước ôm Hà Vũ khóc đến tan nát cõi lòng hình ảnh, Mạc Phàm cái này làm đại ca liền rất rõ ràng, chính mình là không khuyên nổi hắn. Những năm này Trương Tiểu Hầu trưởng thành rất nhiều, gặp chuyện bình tĩnh, yêu ma hung tàn dưới mặt không biến sắc, là một cái xuất sắc quân pháp sư. Có thể chỉ cần là đứng ở trước mặt mình, cái tên này liền trở về đứa nhỏ dáng dấp, nóng lòng khoe khoang, lại nói gì nghe nấy. Kỳ thực Mạc Phàm rõ ràng cái tên này chính là muốn lấy được chính hắn một làm đại ca tán thành. Đèn đường màu da cam đánh vào Mạc Phàm trên người, đem hắn cái bóng tha đến mức rất trường rất dài. Đã là đêm khuya, vùng này miễn cưỡng có một ít đèn lê ông đỏ, nhưng cũng không là rất huyên náo. Yên tĩnh đều có thể nghe thấy người qua đường tiếng bước chân. Đèn đường phía dưới, tranh ánh sáng màu vàng có thể soi sáng đến rất nhiều thứ. Loạn ngừng ô tô, quản lý tinh xảo lộ phố, mỗi cái người qua đường cô độc thân hình. Mà ở đèn đường trên, tia sáng soi sáng không tới đen tối nơi, không người phát hiện cái kia mảnh trong bóng tối. Một cái dáng người tinh tế mang theo mấy phần gầy gò đường viền khác nào ti giả con gái, chính đứng yên ở đèn đường phía trên, không phát sinh một điểm âm thanh, xa xa nhìn chăm chú đèn đường dưới người đi đường. Đột nhiên, cái kia cô ảnh đứng ở nơi đó. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt liền nhìn kỹ này theo người khác một đoàn hắc ám đèn đường trên góc chết. Đừng quên, ta cũng nắm giữ ám ảnh năng lực. Mạc Phàm hiện lên một cái nụ cười thích hợp đăng trên thần quái nữ tử nói rằng. Nữ tử có vẻ mấy phần kinh hoàng, xoay người muốn bay vào hắc ám. Đừng đi. Mạc Phàm gọi lại nàng. Cô gái kia lúc này mới ở đèn đường trên người có chút lay động. Có thể nàng vẫn cứ không có từ trong bóng tối hiện thân. Chỉ là dùng cặp kia sáng sủa như nguyệt nhưng không giống nhân loại con mắt nhìn kỹ Mạc Phàm. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Ta cái kia thanh linh cẩn thận từng ly từng tí một âm thanh rốt cuộc nhẹ nhàng đi ra. Mạc Phàm gật gật đầu. Trong bóng tối nữ tử nhìn qua có chút thiết hỉ, suýt nữa từ khiêu rơi xuống. Muốn ta làm thế nào? Nữ tử âm thanh phiêu đi, ở này ban đêm có vẻ ở ngoài kỳ ảo. Ta muốn đi một chuyến cổ đô, nơi đó đầy giấy đáng sợ vong linh sinh vật theo ta được biết. Mạc Phàm nói được nửa câu cũng không hề nói tiếp. Tuyệt hút máu cũng thuộc về vong linh một loại. Nữ hải nhưng nói bổ sung. Ăn, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi theo ta đồng thời. Mạc Phàm nói thật. Ngươi là ta trưởng bối, dặn dò ta làm việc là có thể. Nữ hài trái lại rất nhảy nhót sáng vẻ, đôi tròng mắt kia đã đang lóe lên. Được, được rồi. Mạc Phàm nghe lên danh xưng này, vẫn cảm thấy là lạ. Lúc này, Liễu Như đã chậm rãi từ phía trên phiêu rơi xuống. Còn ở vườn hút máu trước nàng liền mấy phút thanh tú đẹp. Nói vậy tiền tiền hậu hậu láng giềng thầm mến nàng tiểu hỏa nhất định rất nhiều. Mà hóa thân huyết tộc sau khi, khí chất của nàng có rõ ràng biến hóa. Tư thái đã không giống lúc trước như vậy gầy gò nhược cốt. Ngược lại xen vào ngây ngô cùng thành thục trong lúc đó. Thuần cùng diễm giá đều tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thanh nhã cùng gợi cảm cùng tồn tại. Hương vị tràn ngập. Là loại kia trong lúc lơ đãng sẽ đem nam nhân hồn phách câu đi mùi. Đến từ chính nàng tràn ngập thanh xuân sức sống ra thịt. Huyết tộc âm u đầy tử khí ở Liễu Như nơi này một điểm đều không nhìn thấy. Ngược lại là cho nguyên bản liếc mắt một cách là rõ mồn một phổ thông nữ hài Liễu Như tăng thêm rất nhiều thần bí khí chất cao quý. Rất mê người, Mạc Phàm phải thừa nhận Liễu Như so với lúc trước nhu nhược thời điểm nàng dù quá nhiều người. Nghĩ đến một nữ nhân như vậy tổng hội mỗi ngày ban đêm lén lút lẻn vào đến gian phòng của mình. Sau đó nằm nhoài bên cạnh mình đem đỏ tươi túy mỹ cặp môi thơm thiếp lại đây. Mạc Phàm liền một trận huyết thống bành trướng. Ngươi làm sao rồi? Liễu Như tiến tới nhỏ giọng hỏi. À, không cái gì. Lại nói ma đô bên trong có hay không những khác vừa hút máu bắt nạt ngươi. Có cứ việc nói cho ta. Mạc Phàm vội vàng nói sang chuyện khác che giấu lúc túng. Có ngược lại có, bất quá bọn hắn hiện tại thật không dám đến mảnh đất này. Làm sao, chúng ta cái này nổi thành có rất mạnh huyết tộc ở cháo sao? Mạc Phàm những mày hỏi. Liễu Như nhìn Mạc Phàm, con mắt đơn thuần chát lên. Ây, ngươi ở cháo? Mạc Phàm rất nhanh phản ứng lại, hơi kinh ngạc nói. Liễu Như thật không tiện cười cợt. Nói như vậy huyết tộc bên trong người mới cũng là muốn ai bắt nạt. Như Liễu Như loại này có thể nói đàng hoàng thiếu nữ, càng đến bị cái khác huyết tộc khoảng chừng. Trái phải, khởi đầu Liễu Như xác thực nhiều lần gặp phải quấy dày. Tính tình ôn hòa Liễu Như cũng tận lực nhường nhịn. Có thể nhường nhịn qua đi nàng phát hiện những kia tiểu yêu tiểu ma làm trầm trọng thêm. Không biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là vận dụng vũ lực. Vận dụng vũ lực sau khi Liễu Như phát hiện thực lực của chính mình ở huyết tộc bên trong toán rất cường toàn chức pháp sư. 56 chương 549 cổ đô chương 549. Cổ đô mây đen mật đến như màu đen nhung tơ, che lại hết thảy ánh mặt trời. Không có trời mưa, thiên địa một mảnh đen tối. Hơn nữa mùa bên trong mang đến màu xám cùng khô sắc, liền không có một chút tức giận. Cuối cùng một tốp phi cơ chở hành khách chậm rãi từ Hắc Vân bên trong hạ xuống. Cũng mang ý nghĩa đây là cuối cùng một làn sóng có can đảm ở vong linh chi loạn đến cổ đô lữ khách đã đến vùng đất thị phi này. Thậm chí ngay cả hàng không đều muốn ngừng, may là chúng ta đuổi tới chiếc cuối cùng. Rơi xuống máy bay, Liễu Như không khỏi thở dài một hơi. Nàng cặp kia mang theo vài phần linh mỹ con mắt đánh giá Hàm Dương sân bay. Nghiêm chỉnh mà nói, này vẫn là nàng lần thứ nhất đi xa nhà. Lãnh hội trừ Thượng Hải Ma Đô cái kia phân quốc tế đô thị ở ngoài ý vị tuyệt nhiên không giống cổ đô thành. Hai vị xin lỗi, mỗi một vị rơi xuống đất hành khách đều cần đưa ra thân phận, đồng thời báo cáo ý đồ đến. Một tên mặc đồng phục lên người ở lối ra nơi ngăn cản hai người, đồng thời nghiêm túc nói. Ta đây là bay đến nước ngoài sao? Mạc Phàm nhíu mày, chưa từng nghe nói còn có cái này kiểm tra. Thời kỳ không bình thường, xin phối hợp. Chế phục nam tử nói rằng, du lịch vị này chính là ta tiểu mật, thân phận không tiện tiết lộ. Mạc Phàm trực tiếp từ chối. Liễu Như nghe Mạc Phàm trả lời, mặt đều tiếu đỏ lên. Nói dối liền không thể tát cách bình thường điểm sao? Cái gì tiểu mật à, cái kia xuyên chế phục nam tử vẻ mặt cứng đờ. Chưa từng thấy mang tiểu tam đi ra vẫn như thế lẽ thẳng khí hùng. Liễu Như là không có thân phận. Bởi vì ở chính quy văn kiện bên trong, Liễu Như đã tử vong. Chính là cái kia pháp y Nhiếp Đông làm rất khá sự. Sau đó Liễu Như lại hóa thân huyết tục, lặng yên rời đi nàng nguyên bản sinh hoạt. Vì lẽ đó giấy chứng nhận ngã cũng hiện tại đều vẫn không có thay đổi lại đây. Cho tới đi máy bay, Liễu Như dùng chính là thân phận ban đầu chứng. Thú vị chính là công ty hàng không bên kia ngã cũng tồn tại lỗ thủng. Tử vong người thẻ căn cước dĩ nhiên vẫn cứ có thể hữu hiệu đăng ký. Đương nhiên, huyết tộc cứ việc quy vì là vong linh một loại. Nhưng cùng Liễu Như khoảng thời gian này tiếp xúc đến xem, nàng ngoại trừ điện cách bụng là dựa vào huyết dịch ở ngoài, cái khác khí tức theo nhân loại không có bất kỳ khác biệt. Thậm chí còn duy trì lúc trước tuổi thanh xuân nữ tử phấn chấn cùng sức sống. Tú sắc khả san. Này sẽ vẫn là ban ngày, vong linh môn đều ở chính mình phần mộ bên trong ngủ. Hàm Dương đến cổ đô còn cách một đoạn. Mạc cùng Liễu Như cũng lười ngồi xe. Trực tiếp cho gọi ra nhanh tinh lang. Một đường dọc theo xa lộ biên giới chạy như bay đến cổ đô Tây An. Có thể thấy, cổ đều ở một cách nghiêm giới trạng thái. Thậm chí có thể nhìn thấy ở toàn bộ ngoại thành khu dĩ nhiên cũng đứng vững nổi lên cao cao tường thành. Cổ đô Tây An có cổ thành tường. Cổ thành tường bên trong khu vực liền coi như là trung tâm thành phố. Cổ thành ngoài tường nhưng là nhãn tháp, rừng bia các loại chờ cách khác nội thành. Bên trong tường thành càng nhiều thời điểm là làm ngắm cảnh du lịch tác dụng. Bây giờ, bên trong tường thành ở ngoài còn tu tạo một cái quy mô càng thêm to lớn ngoại thành tường. Cái này ngoại thành tường đường kính so với bên trong tường thành rộng rãi 5 lần khoảng chừng. Trái phải, nguyên bản phân bố ở không giống nội thành bao quát vùng ngoại thành đám người, đã toàn bộ yêu cầu chuyển nhà đến cái này ở ngoài bên trong thành tường. Lần thứ nhất gặp như thế quy mô lớn lao an giới. Liễu Như ngẩng đầu lên, ngước nhìn liên miên như lưng núi như thế tường ngoài. Không biết bao nhiêu hệ đất pháp sư rèn đúc lên, xác thực đồ sộ. Đồng thời cũng cho thấy nơi này thế cuộc rất nghiêm túc, nói vậy tường thành ở ngoài liền không phải sống yên ổn nơi. Mạc Phàm nói rằng, ngoại thành tường công trình minh mông. Từ Mạc Phàm nơi này nhìn lại dĩ nhiên cảm giác là hai đoạn hướng lên trời. Một chút vọng không tới ngoại thành tường trong đó một mặt bên bờ. Nhớ tới cổ đô bên trong tường thành chu trường cũng bất quá là tiếp cận 14 km. Có thể cái này đại đa số nội thành đều lung quát đi vào ngoại thành tường lại càng không biết đến liên miên bao nhiêu ca. Mơ triệt triệt để đem một tòa đại Tây An thành bảo vệ ở bên trong. Nơi cửa thành có phép thuật hiệp hội người ở canh gác, quân pháp sư phụ trách kiểm tra. Ban ngày, người sống ra vào ngược lại không là phi thường nghiêm ngặt. Chỉ là đến tiếp cận lúc tràng vạng, quân đội liền không thế nào cho phép người ra khỏi thành. Bởi vì ai cũng biết, đi ra này bảo vệ ngoại thành tường, người bình thường liền sẽ trực tiếp bị trở thành vong linh khẩu phần lương thực. Xuyên qua trọng binh canh gác ngoại thành tường, tường thành bên trong tình huống cũng vẫn được, cùng những thành thị khác không hề khác gì nhau. Đúng là bởi phân bố ở không giống ngoại thành người tập trung đến này mấy cái nội thành, đường phố chung quanh có vẻ đặc biệt phồn hoa náo nhiệt. Có một đạo tân sèn đúc to lớn tường thành, liền khác nào một cái cử long dài dòng thân thể đem thành thị bảo vệ ở bên trong. Các thị dân hoàn toàn không cần bởi vì bên ngoài một trường máu me mà lo lắng. Hoặc là nói bọn họ đã sớm nhìn quen những thứ đó. Nên làm sao mà qua nổi còn làm sao mà qua nổi. Mạc Phàm không có ở tại hắn nội thành lưu lại, trực tiếp đi tới gác chun phép thuật hiệp hội. Gác chun phép thuật hiệp hội, lầu canh săn bắn giả liên minh có thể nói là Tây An ở trung tâm nhất điểm. Ở bên trong tường thành bên trong mưa gió đứng sừng sững. Mạc Phàm nguyên vốn là muốn tới trước Trương Tiểu Hầu lệ thuộc quân khu đi tìm hiểu tình huống. Cảm nhận được đến cái kia cũng không có cần gì phải. Đơn giản trực tiếp hỏi lên cái kia cho trực tiếp phát tin qua đời người. Người kia nói cho Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu là chấp hành cứu viện hành động mà biến mất. Thi hài không có tìm được. Không có lại phái cứu viện. Nhưng có thể xác định một điểm là, hắn có chuyện địa điểm là nguy cư thôn xóm Dương Dương thôn cùng Hoa thôn trong lúc đó. Đến như vậy một cách vong linh tùy ý thời kỳ bên trong, còn dám ở bên ngoài tường thành sinh hoạt. Cũng chỉ có nguy cư bộ tộc người. Bọn họ thôn xóm đến nay bình yên vô sự. Nhưng đáng tiếc bởi những này thôn xóm không sử dụng hiện đại thiết bị. Cho tới tin tức lan truyền có thể nói chậm chậm. Đưa phân tin cũng phải trải qua thời gian thật dài. Toàn quân bị diệt tin tức chính là bọn họ một cái thôn dân đưa tới. Quân đội bên này kỳ thực vẫn luôn không có cách nào đi xác định. Mạc Phàm cùng vị kia Trương Tiểu Hầu huấn luyện viên Phi Giác hàn huyên thời gian rất lâu. Huấn luyện viên Phi Giác cũng tận lực đem bản thân biết nói cho Mạc Phàm. Rất hiển nhiên vị này Phi Giác huấn luyện viên cũng rất lưu ý Trương Tiểu Hầu sự sống còn. Chỉ là càng nhiệm vụ trọng yếu tại người. Không cách nào đi tìm kiếm chân tướng. Vậy chúng ta đi cách nào? Liễu Như dò hỏi. Tìm mấy cái kinh nghiệm lão đạo người theo chúng ta cùng đi Dương Dương thôn. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc. Vong linh rất nhiều lúc so với yêu ma đáng sợ hơn. Bất kể là đi tìm rõ nguyên nhân hay là đi cứu người, cũng phải có một cách đáng tin đoàn đội. Nguyên bản Mạc Phàm hy vọng ở phép thuật hiệp hội bên trong tìm kiếm ra mấy người cao thủ. Làm sao phép thuật hiệp hội bên này người đối ngoại ra đều không phải cảm thấy rất hứng thú. Cuối cùng Mạc Phàm lại không thể không đến lầu canh săn bắn giả liên minh bên kia. Săn bắn pháp sư bên trong không sợ chết một chảo một đám lớn thợ săn trong đại sảnh người nhiều vô cùng. Nơi nào nguy hiểm, thợ săn liền ở nơi nào. Càng địa phương nguy hiểm bảo tàng cũng càng nhiều. Cổ đô săn bắn giả liên minh bên này đúng là đặc biệt sinh động. Mạc Phàm liếc mắt nhìn lăn lộn treo giải thưởng đại bình, phát hiện trong đó cứu viện cách này ủy thác nhiều nhất. Vong linh bạo loạn, hẳn là có rất nhiều người còn hãm sâu tường thành ở ngoài trong nguy hiểm. Những kia đã bình an người tự nhiên sẽ giá cao xin mời săn bắn các pháp sư trước đi cứu viện. Trên căn bản đều là cứu viện. Xem ra còn có rất nhiều người thân ở nguy hiểm. Liễu Như nói với Mạc Phàm. Cái gì cứu viện a, đều là nhặt xác đội. Một cái vịt cổ họng âm thanh xông vào. Liễu Như quay mặt đi, nhìn thấy một vị ăn mặc rất thám hiểm thấp bé săn bắn pháp sư đứng ở bên cạnh. Lấy chiều cao của nàng đều cần cúi đầu mới có thể nhìn thấy hàng này mặt. Vóc sáng thấp thấy mỹ nữ nhìn hắn, liền khoe khoang lên kinh nghiệm nói. Những kia phát ủy thác chỉ là không hy vọng thân nhân của bọn họ biến thành bên ngoài những kia vật bẩn thỉu một thành viên mà thôi. Vì lẽ đó a, chúng ta cổ đô săn bắn giả liên minh đều sắp muốn biến thành nhặt xác liên minh. Toàn chức pháp sư 56 chương 550 hắc tâm hướng đạo chương 550. Hắc tâm hướng đạo lời này nói thế nào? Ta có một người bạn mất tích ở bên ngoài. Mạc Phàm liếc mắt nhìn ải nam hỏi thăm một câu. Một xem các ngươi chính là lần đầu tiên tới cố đô. Ngươi biết nơi này săn bắn pháp sư quy củ không? Ải Nam trong mắt mang theo mấy phần khinh bỉ, đồng thời cũng có mấy phần ở đây nhiều năm ưu việt. Ta còn thật không biết. Mạc Phàm khiêm tốn thỉnh giáo. Nơi này săn bắn pháp sư còn sống sót, ai chưa từng làm bỏ xuống đội hữu sự. Đại gia thường nói nhất câu nói đầu tiên là đừng quay đầu lại, các loại chờ tới ban ngày nhặt xác. Ải Nam nói rằng trong đội người nếu như hãm khốn, không phải hẳn là đi cứu sao? Liễu Như Vạn phần không giải thích được nói. Tuy rằng nàng không phải thợ săn, có thể nàng cũng biết chỉ cần có lương chi săn bắn pháp sư đều phải tuân thủ đoàn đội công ước, không thể phản bội, không thể vứt bỏ, thật không tiện. Chúng ta nơi này không thích dùng. Ải Nam nở nụ cười. Vậy ngươi mới vừa nói nhặt xác liên minh là có ý gì? Liễu Như kế tục hỏi. Lưu lạc ở bên ngoài, chỉ cần qua đêm hẳn phải chết. Phái người đi cứu viện là nói êm tai, kỳ thực chính là đi nhặt xác, miễn cho hài cốt bị trở thành vong linh. Vì lẽ đó a, cứu người các ngươi liền đừng hy vọng có thể thành công tìm tới một hai kiện bằng hữu hài cốt, cũng bảo đảm tự sống sót trở về liền rất đáng gờm. Ải Nam cười vuốt hắn công tước chòm sâu. Tại sao lại như vậy? Ta không phải là hù dọa các ngươi. Trước đây chính là trạng huống này, càng không cần phải nói hiện tại. Ải Nam nheo mắt lại, vừa nói chuyện vừa nhìn thẳng Liễu Như, vừa vặn có thể liếc Liễu Như ngực bộ. Không khổng lồ, nhưng ưu mỹ. Cứng chắc. Nếu ngươi sẽ theo chúng ta tiếp lời, liền nói rõ ngươi là có biện pháp. Mạc Phàm nhìn Ải Nam, mở miệng nói rằng, kha kha, tiểu ca, rất thông minh à. Ải Nam lại nở nụ cười, cái kia hai phiết nhích lên đến chòm râu có vẻ hắn đặc biệt đắc ý. Đó là. Mạc Phàm cũng nở nụ cười. Ta biết hiện tại người thông minh nhiều, không có mấy cái sẽ tin tưởng ta loại này nhảy ra nói mạnh miệng. Hai người các ngươi liền ở ngay đây lại đi dạo. Nếu là có người đồng ý với các ngươi đi, các ngươi cứ việc đi tới. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Liền các ngươi như vậy cho người khác tiền, người khác cũng chưa chắc đi. Ải Nam tiếng cười làm xa, chắp tay sau lưng liền đi. Mạc Phàm cùng Liễu Như vừa bắt đầu đúng là không tin, này ải dài đến lại như cách lừa gạt tài lừa gạt sắc thầy bà. Hai người đi rồi một vòng. Bất kể là phép thuật báo cáo thực lực mình, vẫn là lấy ra cao cấp liệt nhân huy hiệu, dù cho là ra tiền cố nhân, chỉ cần vừa nghe nói đi Dương Dương thôn, mỗi người sắc mặt đều thay đổi, cho bao nhiêu tiền đều không đi. Sau đó Mạc Phàm mới biết, Dương Dương thôn cái kia phủ cận từng xuất hiện sát uyên. Tuy rằng không biết sát uyên là món đồ gì, nhưng rất rõ ràng hết thảy thợ săn đều kiêng kỵ sát uyên. Bất đắc dĩ hai người chỉ có thể tìm về cái kia Ải Nam. Ải Nam đã sớm ngờ tới hai người sẽ trở về, chính nhìn hai chân hút xì gà, híp mắt đánh giá châu tròn ngọc sáng Liễu Như. Như thế nào? Ải Nam cố ý hỏi một câu. Chính như ngươi nói. Mạc Phàm cười khổ nói. Như vậy chúng ta đàm luận giá cả đi. Ải Nam đi thẳng vào vấn đề nói rằng, bằng hữu ta quan trọng, ngươi mở đi, ta không để ý chút tiền lẻ này. Mạc Phàm cũng không phí lời. Người khác chịu dẫn đường, khi làm hướng đạo cái kia nhất định là thu phí. Mạc Phàm có cái này chuẩn bị tâm lý. Ải Nam dối ra một đầu ngón tay. 1 triệu thành giao. Mạc Phàm sảng khoái đáp ứng. Ngươi khi ta xin cơm a? Ngàn vạn. Ải Nam lập tức ngồi dậy đến. Mạc Phàm sửng sốt một chút, lập tức liếc mắt nhìn Liễu Như, mặt không biến sắc nói, chúng ta vẫn là chính mình đi thôi. Một bên Liễu Như đều có chút không nói gì, không biết là tên nào trước mấy giây còn nói cái gì. Bằng hữu quan trọng, không để ý món tiền nhỏ, tự chúng ta đi. Không chỉ có không nhìn được lộ, còn rất khả năng dẫm nhập vong linh mộ. Mặc dù là quý, có thể to lớn liệt giả liên minh ngoại trừ hắn, thật sống thật không người nào nguyện ý đi chỗ đó. Ta chỗ này còn có một chút tiền, vốn là muốn đưa cho ngươi, chính ta hoa không được. Liễu Như kéo Mạc Phàm, vội vội vàng vàng đưa cho trương thẻ ngân hàng cho hắn. Liễu Như a, có tiền cũng không phải như vậy hoa. ăn, ngươi từ đâu tới này số tiền lớn? Mạc Phàm hỏi. Những kia tiểu huyết tộc hiếu kính ta, bọn họ đều rất có tiền. Liễu Như nhỏ giọng nói. Há, nếu là tiền tài bất nghĩa, vậy ta liền nhận lấy. Liễu Như nhìn Mạc Phàm đàng hoàng chỉnh trọng nhận lấy thẻ, không nhịn được xì một. Còn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ đại nam tử không thu nhích, nguyên lai cái tên này rất thấy tiền sáng mắt, là cái người xấu. Ngàn vạn, Mạc Phàm không bỏ ra nổi. Hắn trong tay căn bản không tiền, Tiểu Viêm Cơ là toàn thế giới tối thiêu tiền bảo bảo, đem hắn tích chứ đều hao hết. Đương nhiên, mang đến báo lại cũng là kinh người. Không có Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm cũng không thể một cái quyền đem nắm giữ cấp thứ tư liệt quyền Đông Phương liệt cho đánh bại. Liễu Như này một tấm thẻ ngân hàng cũng coi như sự giải quyết tình hình khẩn cấp. Mạc Phàm cũng không khách khí với nàng. Nhận lấy thẻ, Ải Nam ánh mắt mang theo vài phần xem thường nhìn lướt qua Mạc Phàm. Ải Nam còn tưởng rằng Mạc Phàm lớn bao nhiêu năng lực. Dĩ nhiên bên người theo một cách như vậy ngoan ngoãn nghe lời mỹ nữ. Hóa ra là cái bám váy đàn bà a. Lại nói mỹ nữ này có chút phú a. Ngàn vạn dĩ nhiên con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Bọn họ những này trà trộn ở Cố Đô lão thợ săn kiếm lời cách đến mấy năm cũng chưa chắc có thể kiếm được. Đánh giảm 8% Mạc Phàm có kè mặt cả nói. Không được, Ải Nam rất kiên định. Bản lãnh này cũng là hắn cùng hắn huyên đệ trưởng phóng. Muốn đi Dương Dương thôn người tuyệt đối có. Ải Nam không bớt đảm bảo hộ sao? Mạc Phàm hỏi. Không bao, ta cùng huyên đệ ta môn thực lực đều vẫn được. Nhưng các ngươi đến có năng lực tự vệ. Chúng ta có thể bảo đảm phải là các ngươi ban đêm sẽ không bị vong linh vây quanh. Nhưng không bảo đảm có du đáng vong linh đột kích kích. Ải Nam nói rằng. Chúng ta tự vệ không thành vấn đề. Liễu Như nói rằng. Phía ta bên này còn có một điều kiện. Phía ta bên này không ngừng tiếp các ngươi một cách tờ khai. Vì lẽ đó trong đội ngũ sẽ có những người khác. Ải Nam nói rằng. Rời ả ngươi còn mở điều kiện thảo. Mạc Phàm mắng một câu. Chưa từng thấy tối như vậy, toàn thế giới quý nhất dẫn đường hướng đạo. Anh em, chúng ta có thợ săn đại sư làm đảm bảo. Sau đó nắm mệnh cho các ngươi làm việc. Giá tiền này vẫn là cho phép chúng ta tiếp đừng đan tình huống dưới muốn. Các ngươi muốn xe tải cũng được. 20 triệu. Ải Nam nói rằng. Đi đi đi kéo ngươi khách đi. Mạc Phàm không muốn lại cùng Ải Nam phí miệng lưới. Ải Nam thân phận Mạc Phàm ở lần thứ hai tìm trước hắn xác định quá. Là một vị cao cấp thợ săn. Không có cái gì hắc lịch sử. Mà vì là Ải Nam đoàn đội đảm bảo vị kia thợ săn đại sư cũng không thành vấn đề. Ủy thác thành lập. Đó là muốn ký tên đồng ý. Ở loại này trung cấp. Cao cấp thợ săn trong đại sảnh xuất hiện lừa người xiếc xác suất rất nhỏ. Thợ săn tiếp treo giải thưởng quan trọng nhất chính là tín dự. Bằng không chính là tự thất nghiệp. Điểm ấy Mạc Phàm là hiểu. Mà ngàn vạn ủy thác kim vậy cũng là trước tiên phó cho liệp giả liên minh. Các loại chờ song phương xác nhận treo giải thưởng hoàn thành mới sẽ thanh toán cho thợ săn. Chỉ là thợ săn không cầu khen ngợi a thân cái gì. Chú ý chính là hoàn thành xuất toàn chức pháp sư 56 chương 551 người sống. Người chết chương 551. Người sống. Người chết tìm ra nhà trọ khách sạn ở lại. Vong linh hoắc loạn dẫn đến Cố Đô khách du lịch đều hàng rồi rất nhiều. Quán rượu lớn tặc tiện nghi. Ngày thứ hai mới xuất phát. Đêm xuống Mạc Phàm không có gấp ngủ. Kêu lên Liễu Như liền ra bên ngoài tường thành phương hướng đi tới. Vong linh quốc gia thế giới nghe tên. Mạc Phàm cho tới nay mới thôi còn chưa từng thấy khối này đại địa giáng lâm thì dáng vẻ. Cũng coi như là ngày mai chính thức đối mặt vong linh làm một cách chuẩn bị tâm lý. Ngoại thành tưởng cực cao. Thùng sắt như thế đem thành thị vi lên. Mạc Phàm lấy thợ săn thân phận đến trên thành tường. Đi ở cách nhìn này không nhìn thấy phần cuối tường thành trên đường. Mạc Phàm kinh ngạc phát hiện nơi này thủ vệ nhân sĩ so với ban ngày thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Gió lạnh từ đàng xa thổi tới. Chen lẫn mục nát bùn đất khí tức. Bị những thủ vệ kia nhân xưng chi vì là mùi vị của tử vong. Cao vót tường thành liên miên ở khối này trên mặt đất. như là đem mặt đất màu đen cho từ trung gian cắt đứt giống như vậy. Có thể nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống xuống, liền sẽ phát hiện bên trong thành tường có thật nhiều người ở tới tới lui lui đi lại. Mà tường thành ở ngoài, tương tự cũng có đông đảo bóng người lung tung không có mục đích du đãng. Màu đen nhung tơ vân cuồn cuộn nằm dày đặc, thấp bé ép rơi xuống. Âm u khắp trốn bao phủ bằng phẳng thổ địa bên trong, chịu đến tử vong mưa móc tầm bổ. Vạn linh sinh trưởng, cái này tiếp theo cái kia không biết tên sinh vật từ chúng nó chôn giấu đã sâu mộ chung bò ra ngoài. Dùng cặp kia xanh mượt con mắt nhìn quét thế giới này. Ngửi một cái, từ ngược gió khẩu phương hướng trên truyền đến vật còn sống mùi vị. Vẫn là một đoàn đột nhiên. Dù đáng vong linh từ máy móc nhuyễn động đậy bị áp dược bám thân như thế. Dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh hướng về cố đô thành thị phương hướng vọt tới màu đen thân thể. Từ xa nhìn lại chính là một đám dân chạy nạn chạy về phía lương thực. Có thể khi chúng nó lít nha lít nhít tụ tập cùng nhau, hóa thành mục nát hồng thủy như thế va về phía tường thành thời điểm, chúng nó vẻ mặt dữ tợn cùng đói bụng hai mắt liền lệnh vô số pháp sư đều cảm giác được tê cả da đầu. Hống ô tiếng kêu liên tiếp. Cách nhau một bức tường, liền ở tại thành thì dựa vào vị trí trung tâm người đều có thể nghe thấy này rất tử vong khác kêu rên. Chúng nó tập trung ở cao vót ở ngoài dưới thành tường, dùng chúng nó móng vuốt sắc bén, hàm răng nỗ lực phá hủy này nói ngăn cản chúng nó kiếm ăn phòng ngự. Thậm chí còn hữu dụng man lực đi va chạm, đem chính nó đụng phải máu thịt tung tói, ta bắp chân đều đang run. Liễu Như đứng ở tường thành bên bờ có chút sợ mất mật nói rằng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Liễu Như trêu nói, nghiêm chỉnh mà nói ngươi cũng là vong linh có được hay không. Liễu Như không cao hứng nhô lên tiểu hồng quai hàm, một bộ ta chính là vong linh cũng là mỹ mỹ đát vong linh dáng dấp. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Liễu Như ánh mắt theo vơ ngần tường thành nhìn tới. Tường thành liên miên dài dòng, có thể nói lưng núi sơn mạch. Mà ở dưới thành tường mỗi cách cái tháp canh đều có thể nhìn thấy vong linh thành đàn. Có chút vị trí vong linh số lượng đông đảo, thậm chí đã nhấc lên người thê. Vong linh giẫm vong linh, liều mạng muốn vượt qua tường thành. Thủ vệ giả đương nhiên sẽ không để cho chúng nó thông qua. Chẳng mấy chốc sẽ có một đại đội pháp sư, liệt diễm, băng xương, phích lịch, bão táp những này hiện ra không giống sắc thái phép thuật liền cuồng oanh loạn tạc. Tảng lớn huyết nhục tiên tung mở. Đồ sộ đến không rét mà run những người không có liên quan xin mời rời đi không biết nơi nào truyền đến âm thanh. Hùng hồn có thể trải rộng này một chỉnh diện tường thành. Mạc Phàm cùng Liễu Như không có cơ hội lại quan sát trận này dường như chiến tranh bình thường buổi tối. Bọn họ rất nhanh bị đuổi khỏi tường thành. Nhưng rời đi một khắc đó, Mạc Phàm xuyên qua hắc ám nhìn thấy hắc ti nhung mật vân bên dưới. Một cách to lớn hơn. U. A. T. Ảnh xuất hiện ở bình tuyến vị trí cách này hơn. U. A. T. Ảnh chu vi là khắp nơi đen nhìn nhịp. Như là nước biển thủy triều như thế mạn mở. Mặc dù hoàn toàn không thấy rõ cũng có thể tưởng tượng đến tới đó đến vong linh có bao nhiêu dày đặc. Mà hơn. U. À, tị, ảnh ngạo nghễ hao thiên, tiếng gào hóa thành cuồn cuộn chi lôi xuyên qua vùng thế giới này, chấn động đến mức tường thành đều có chút lay động. Như cố đô là một tòa thành trì, như vậy phương xa hơn, u, à, tị, ảnh chính là một cái quân vương, hiệu lệnh bên dưới, cuồng thổ đầy trời, vạn quân như nước thủy triều. Cuối cùng tình cảnh này, Mạc Phàm trắng đêm khó quên. Vẫn cho là chiến tranh cách biết dùng người môn rất xa xôi. Cũng không biết tòa này gánh chịu vô tận cách năm tháng cổ thành nhưng mỗi giờ mỗi khắc không lại đối mặt như vậy chiến tranh. Người sống cùng người chết trong lúc đó quyết tuyệt cái kia phân chấn động thật lâu khó có thể bình tĩnh. Dạ rất ngắn ngủi, đối với những kia rất sớm liền an ổn ngủ đám người tự nhiên là như vậy. Nặc dạ cực kỳ dài rằng dặc. Đó là ngoại thành tường chiến dịch còn đang kéo dài. Mạc Phàm giấc ngủ có chút thiện trung quy là ngao đến hừng đông. Hừng đông lúc, từ phương xa truyền đến đại địa run rẩy đã biến mất rồi. Mạc Phàm mở ra xong, ánh mắt xuyên qua lít nha lít nhít như võng cách như thế nội thành. Đường phố, hẻm nhỏ nhìn thấy chính là ở thần vụ trung mông lung to lớn trường ảnh. Nó nằm ở nơi nào? Thật giống có chỗ nào xuất hiện chỗ hồng. Cũng thật giống cùng đêm qua không có gì thay đổi. Mạc Phàm tầm mắt không làm được thấy rõ mấy mười ca, mơ ở ngoài đồ vật, chỉ biết chiến đấu hẳn là kết thúc. Ngủ không ngon Liễu Như Cách như thế sân thượng nói với Mạc Phàm. Nếu không là Trường Kỳ ở nơi này, phỏng chừng không có mấy người có thể ngủ ngon. Sớm biết liền không đi tường thành cái kia. Nhìn ra cả đêm đều ở làm vong linh phá tan ngoại thành tường ác mộng. Mạc Phàm nở nụ cười một tiếng nói. Vậy cũng không liên quan. Chúng ta ở tại bên trong tường thành bên trong đây. Coi như ngoại thành tường phá. Bên trong tường thành không cũng là một đạo phòng tuyến sao Liễu Như nói rằng. Tiểu nha đầu. Chớ có nói hưu nói vượn. Ngoại thành tường do hơn 1000 tên thổ hệ pháp sư ở thủ vững. Làm sao có khả năng bị phá. Cũng bị phá bao nhiêu người đến chết. Đồ vật có thể ăn bậy. Lời không thể loạn giảng một cách lão thái thái âm thanh đột nhiên xông vào. Hóa ra là lâu cái kế tiếp chính đang tu bổ hoa cỏ lão hộ gia đình. Quán rượu này cũng thú vị, phía dưới là xa hoa cư dân nhà trọ, thượng tầng mới là khách sạn nhà trọ. Xin lỗi. Liễu Như le lưới một cái, quái thật không tiện hồi đáp. Người trẻ tuổi đều là như thế kỳ cục. Lão tổ tông lưu lại thủ vững tinh thần cũng đều quên lạc. Từng cách liền biết trốn ở trong thành thị để cho người khác đi chết. Lão thái thái bắt đầu trường thiên lại nhảy lên. Mạc Phàm cùng Liễu Như cũng không nhiều nghe, chuẩn bị một chút liền đi tới ngoại thành tường mặt nam cùng ải nam sẽ cùng đi tới. Đến ở ngoài cửa nam. Mạc Phàm ở trong đám người đến nửa ngày đều không tìm được ải nam. Mãi đến tận tên kia nắm điện thoại di động vừa cùng Mạc Phàm gọi điện thoại vừa nhảy nhót. Mạc Phàm mới miễn cưỡng nhìn thấy ra đầu của hắn. Hắn liếc mắt nhìn ải nam chu vi, phát hiện đã có mấy người tụ tập ở chung quanh hắn. Những người khác nhìn qua cũng là bình thường thôi. Chỉ có trong đội ngũ trong đó một vị mang hắc ti khăn che mặt nữ tử làm người không khỏi có chút đặc biệt chú ý. Hiện nay, đại gia ra ngoài đều là đái khẩu trang. Cái nào còn có đê si xa. Không thể không nói nữ nhân trang phục rất có hiệp cốt nhu tình chi phong. Cũng không biết nàng như vậy đái là vì che khuất dung nhan. Còn chỉ là đơn thuần không thích ngoài thành vẫn không có tiêu tan xác thối.